Chương 610, đối trưởng. Tầng thứ nhất này đan dược tuy nhiên bị chư bát giới ăn vụng rất nhiều, bất quá như cũ còn có rất lớn một bộ phận. Nhưng khi Tôn Ngộ Không mơ hồ dụng thần nhận thức quét một lần về sau, hứng thú thú thiếu thiếu. Trong lúc này đan dược tuy nhiên số lượng rất nhiều, thế nhưng là phẩm chất xác thực không được tốt lắm, tuyệt đại đa số đều là thích hợp hợp đạo sơ cấp cường giả phục dụng. Chỉ có tại đây từng đại điện rất trung tâm, một cái vòng tròn trên đài ba khối đan dược xem như nơi đây phẩm chất tốt nhất, chính là hai khỏa hợp đạo đỉnh phong cảnh giới phục dụng phá đạo đan cùng hóa đạo sơ cấp cảnh giới phục dụng vững chắc đạo đan. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đều không để vào mắt, bất quá những đan dược này đối với Tiểu Bạch Long cùng sư phụ mà nói, cũng rất có ích. Thông qua thần thức dò xét về sau, Tôn Ngộ Không đã cơ bản đã minh bạch những đan dược này dược hiệu, phân loại chứa đựng tại thần bí không gian chính giữa về sau, Tôn Ngộ Không liền hướng lầu 2 đi tới. Vừa theo thang lầu đi đến lầu 2, liền chứng kiến chư bát giới đang ngồi ở hai cái đầu chọc hòa thượng trên người, cầm trong tay một kiện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc áo cà sa, không ngừng vuốt ve. Xem ra cái này hai tầng hai người, đã bị chư bát giới làm xong. Ngốc tử, ánh mắt không sai a, cái này áo cà sa là nơi đây phẩm chất tốt nhất một kiện, bất quá, ta cảm thấy được cái này áo cà sa, có lẽ đưa cho sư phụ. Người cái này phình bụng, mặc không nổi, chư bát giới thì là dầm gì vài câu, sau đó sẽ đem cái kia áo cà sa ném cho Tôn Ngộ Không. Cái này hai tầng, gửi tất cả đều là đủ loại thần binh lợi khí cùng tấm chắn áo giáp, vừa rồi chư bát giới cầm món đó áo cà sa chính là chỗ này hai tầng trung ương nhất một pho tượng ngọc Phật mặc trên người. Cái kia ngọc Phật cũng không phải cái gì binh khí, nhưng là linh lực thập phần tràn đầy, hiển nhiên cũng là bảo bối. Đem áo cà sa ném cho Tôn Ngộ Không, chư bát giới sau đó lại tay bưng lấy ba kiện đồ vật đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, nói cái này ba dạng, nên thuộc về ta a. Tôn Ngộ Không cười gật đầu một cái nói, về ngươi, về ngươi. Còn dư lại thứ đồ vật ta lấy trước, các loại trở về cho Tiểu Bạch Long chọn một chút ít. Nói xong, Tôn Ngộ Không thân thủ một chảo, toàn bộ hai tầng tất cả binh khí áo giáp lập tức đã bị một cỗ lực lượng cho hấp xả, sau đó tất cả đều tiến nhập đã mở ra một cái khe thần bí không gian chính giữa. Hầu ca, ngươi không đi khi tặc đều là ủy khuất, có thứ này. Ngươi còn không phải nhìn cái gì thuận mắt thu cái gì a? Có thể so sánh năm đó kim giác ngân giác tử kim hồ lô dùng tốt nhiều lắm. Hắc, ta hiện tại liền nhìn ngươi trong tay cái này ba đồ tốt thuận mắt. Chư bát giới vội vàng đem trong tay ba kiện bảo bối nhét vào trong ngực, nói sang chuyện khác, còn có một tầng, hầu ca ngươi nói nơi đây đầu có đồ vật gì đó. Tôn Ngộ Không thì là thần bí cười nói, tạm thời giữ bí mật, như vậy đi, vì ban thưởng ngươi đêm nay khổ cực như vậy, chỉ cần ngươi đánh bại cái này tầng thứ ba người ở bên trong, những thứ kia, ngươi có thể cầm một nửa. Chư bát giới nghe xong, không có bất kỳ tỏ vẻ. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng chư bát giới căn bản là không nhúc nhích tim, vừa định lại đầu độc hắn vài câu, cái đó nghĩ đến chư bát giới bỗng nhiên thổ khí khai mở âm thanh, trong tay cửu sỉ đinh ba xuất hiện, trực tiếp liền hướng đi hướng ba tầng thang lầu chạy như điên. Đối với chư bát giới, chư ăn ra, cũng chỉ có bảo bối cùng mỹ nữ nhường một chút hắn có động lực. Kỳ thật, thế nhân đều là như thế a. Đồng dạng đem hai tầng những binh khí này áo giáp thu vào thần bí không gian, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền cười ra tiếng. Cái này ngốc tử nói thật đúng là đối với, chính mình thật đúng là thích hợp làm một cái vào nhà cướp của cường đạo a. Trong lòng suy nghĩ về sau có phải thật vậy hay không tìm mấy cái có tiền nhà giàu tự nghiệm thấy trở xuống cướp của người giàu chia cho người nghèo niềm vui thú, Tôn Ngộ Không cũng theo thang lầu đi tới ba tầng. Mới vừa đến tầng thứ ba, Tôn Ngộ Không liền nở nụ cười, bởi vì lúc này chưa bát giới hai mắt đỏ bừng, đang cùng một cái đồng dạng toàn thân cơ bắp tráng hán đang tại hì hục đối trưởng lực. Đây quả thật là để cho Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc a, vốn cho là cái này tầng thứ ba bên trong cái kia hóa đạo cấp bậc cường giả nhất định sẽ cùng chư bát giới đại chiến một trận đây, vừa vặn cho bát giới gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là không nghĩ tới hai người chiến đấu dĩ nhiên là loại phương thức này, Tôn Ngộ Không đều có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nhìn ra được tuy nhiên hai người đối trưởng lực, nhưng trong chuyện này cũng tuyệt đối là hung hiểm dị thường, một cái sơ sẩy cánh tay bị đứt đoạn đều là nhẹ, rất có thể lúc thất bại lập tức liền trực tiếp mất mạng tại chỗ. Chư bát giới tu vị cùng cái kia toàn thân cơ bắp tráng hán không kém bao nhiêu. Có thể chư bát giới tu vị thế nhưng là gần nhất một đường tăng vọt, nếu bàn về thực chiến mà nói. Chư bát giới tuyệt đối là kém xa, chỉ sợ cái kia tráng hán mấy chiêu phía dưới có thể đánh bại chư bát giới. Nhưng là tráng hán này hết lần này tới lần khác cùng với bát giới so khí lực. Nhìn một hồi, Tôn Ngộ Không liền phát hiện bát giới là tất thắng. Lúc hai người tu vị không kém bao nhiêu dưới tình huống, chư bát giới sức chịu đựng liền so với kia cái tráng hán thật tốt hơn nhiều, chỉ là chư bát giới hồng liên hỏa thể lúc trước thôn vệ nhiều như vậy linh thạch cùng bảo bối, khiến cho chư bát giới có được không ngớt không dứt cường đại linh lực. Mà đối trưởng lực quá trình, là một mực cần lớn nhất cường độ phát ra linh lực, người bình thường cũng không thể kiên trì quá lâu. Quả nhiên, hai người rằng co không sai biệt lắm trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, cái kia tráng hán cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến tráng hán kia chân đều tại run rẩy. Ha ha, cùng ta lão chư so khí lực, ngươi còn non chút ít. Nhớ năm đó lúc Cao lão trang, ta thế nhưng là mỗi ngày làm việc tốn sức được. Chư Bát Giới lúc này lại lộ ra khí định thần nhàn, cánh tay tiếp tục phát lực, đã đem cái kia tráng hán ra tay thời gian dần qua ép xuống. Cái kia tráng hán mắt thấy chính mình muốn bị thua, rốt cục không bao giờ nữa ẩn giấu thực lực, hét lớn một tiếng, cả người trên người tất cả cơ bắp lại một lần nữa hở ra, liên tục thân hình đều tráng kiện ba phần. Hơn nữa tráng hán kia trên người bỗng nhiên nhiều hơn một ít thần bí đường vân. Chứng kiến tráng hán này trên người đường vân, Tôn Ngộ Không lập tức nhãn tình sáng lên. Những thứ này đường vân, Tôn Ngộ Không không chỉ có quen thuộc, hơn nữa còn là tương đối quen thuộc, tuy nhiên chính hắn cũng không có dùng qua, bất quá hắn hoàn toàn có thể 100% khẳng định, cái này đường vân tuyệt đối là vạn linh cảnh thần kỹ cửu tắc quyết chính giữa, đệ nhất tức thì thế bí pháp đường vân. Cái này có ý tứ nữa à, một cái hồng hoang cổ giới cấp dưới trung cấp thế giới chính giữa một cái chính là bát phẩm tông môn, vậy mà có được một người hóa đạo sơ cấp cường giả, không chỉ có như thế, cái này hóa đạo sơ cấp gia hỏa, lại vẫn sẽ thần quốc vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Tuy nhiên dùng cũng không thuần túy, tuy nhiên gần kề chỉ phát huy cái này cửu tắc quyết đệ nhất tức thì bộ phận uy lực, nhưng là dùng để đối phó chư bát giới, xác thực đã đủ rồi. Chư bát giới tuy nhiên tu vị lúc hóa đạo, thế nhưng là hắn bản thân sở tu luyện công pháp chẳng hạn, cũng đều là bàn cổ giới tiểu thế giới chính giữa có được, cũng không thể đầy đủ phát huy bát giới tu vị. Cho nên tráng hán kia lúc vận dụng cửu tắc quyết về sau, chư bát giới lập tức đã bị cái kia bạo tăng khí thế chỗ nhiếp, hơn nữa cái kia tráng hán lại là trong giây lát bạo phát toàn bộ sức mạnh. Kết quả cuối cùng chính là, chư bát giới thất bại. Hơn nữa cả đầu cánh tay đều bị tráng hán kia dữ dội ấn vào hai người đối trưởng lực thiết trên mặt bàn. Chư bát giới vốn là sững sờ, sau đó cánh tay kịch liệt đau nhức khiến cho chư bát giới rú thảm lên tiếng. Lúc này Tôn Ngộ Không lại đi tới chư bát giới bên người, cái kia cứng rắn vô cùng thiết cái bàn lúc Tôn Ngộ Không ra tay phía dưới giống như là một khối đậu hũ giống nhau, vốn là đem chư bát giới đã huyết nhục mơ hồ đã khảm tại trên bàn cánh tay đem ra. Sau đó trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược đút cho chư bát giới. Lập tức lại lấy ra một cái khác hộp ngọc, trong cái hộp kia mặt là một mảnh màu xanh biếc diệp tử. Đem cái kia màu xanh biếc lá cây bỏ vào chư bát giới ra tay trên cánh tay, Tôn Ngộ Không lúc này mới ngẩng đầu nhìn liếc đối diện cái kia tráng hán. Rất không tồi, cũng dám làm tổn thương ta đích sư đệ. Vốn nhìn ngươi vậy mà sẽ dùng cửu tắc quyết, còn ý định lưu ngươi một mạng, nhưng là bây giờ, ngươi muốn cho ngươi sai, trả giá thật nhiều. Thế nhưng là vừa nói xong, chư bát giới lại dùng tay trái bắt được Tôn Ngộ Không bên hông một, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, đại sư huynh, không nên ra tay. Vừa rồi chúng ta cũng đã ước định tốt rồi, trận này toàn bộ bằng thực lực, sinh tử chớ luận. Bây giờ là ta tài nghệ không bằng người, trách không được hắn. Chư bát giới mấy câu nói đó nói có chút miễn cưỡng, bởi vì hắn cả đầu cánh tay phải không khỏi cơ xé rách, liên tục cẳng tay hầu như tất cả đều nát. Đây cũng là Tôn Ngộ Không vì sao nổi giận nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nắm đấm nắm thật chặt, chư bát giới cũng đã nghe được Tôn Ngộ Không xương tay bởi vì quá độ dùng sức mà sinh ra nổ đùng âm thanh. Thế nhưng là lúc này đây, chư bát giới thái độ nhưng là dị thường kiên quyết. Thậm chí kiên quyết đến Tôn Ngộ Không đều tương đối ngoài ý muốn. Muốn biết rõ nguyên lai chư bát giới đây chính là điển hình rất sợ chết, nếu là có ai bị thương hắn, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tìm Tôn Ngộ Không hoặc là sư phụ cáo trạng, sau đó để cho Tôn Ngộ Không cho hắn báo thù. Thế nhưng là lúc này đây, chư bát giới lại ngăn trở Tôn Ngộ Không. Đối diện cái kia tráng hán lúc này đã là sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có ra tay, thế nhưng là một vị tám văn chí tôn cường giả vọng lại mãnh liệt sát ý, đã để cho tên kia tráng hán thể như run rẩy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình hơi có dị động, cái kia nhìn qua thập phần gầy yếu ra hỏa tuyệt đối sẽ một quyền oanh bạo đầu của mình. Rốt cục, Tôn Ngộ Không thở dài. Tuy nhiên hắn rất muốn làm thịt người này cho chư bát giới báo thù, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn không có động thủ, đối với cái này cái sư đệ, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là cực kỳ bao che khuyết điểm cùng yêu thương, cho dù ngày bình thường Tôn Ngộ Không luôn trêu cợt bát giới, thế nhưng là cái kia bất quá là vui đùa mà thôi. Nếu như lúc này đây bát giới thái độ hiếm có kiên quyết, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không nên cự tuyệt. Lúc này thời điểm chư bát giới nhưng là khẽ một tiếng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trên cánh tay cái kia xanh biếc lá cây. Hầu ca, cái này, đây là cái gì bảo bối? Tay ta cánh tay, vậy mà lúc rất nhanh khỏi hẳn. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy chư bát giới trên cánh tay tổn thương đang tại bay nhanh khỏi hẳn, thậm chí mắt thường cũng có thể trông thấy cái kia xanh biếc lá cây chẳng qua là không ngừng mà phát ra nồng đậm sinh mệnh lực lúc tu bổ chư bát giới ra tay cánh tay. Đây là cái kia Diệp Tử, Diệp Tử chính là trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế người kia bổn mạng lá ngô đồng, có được cùng bản thân của hắn không kém bao nhiêu chữa thương tác dụng. Chỉ cần ngươi không chết, cái này Diệp Tử có thể đem ngươi cứu sống. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng bát giới nói chuyện công phu, cái kia xanh biếc lá cây đã thu hồi tất cả vầng sáng, vòng quanh chư bát giới dạo qua một vòng về sau, lại bay trở về Tôn Ngộ Không trong tay. Lúc này chư bát giới hoạt động vài cái tay phải, phát hiện một chút cũng không bị thương bộ dáng, lập tức đại hỉ, nhưng hắn là sợ nhất đau được rồi. Ngươi tên là gì? Cái kia tráng hán cho đã mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, sau đó vừa nhìn về phía chư bát giới, đáp Hạo Nguyệt Thương Khung. Danh tự còn rất khí phách, ngươi đi đi, ta sẽ không để cho đại sư huynh làm khó dễ ngươi, bất quá nơi đây ngươi nhất định là không thể ngây người đứng yên. Chương 611, khiêu chiến. Thế nhưng là để cho Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới ngoài ý muốn chính là, cái kia gọi là Hạo Nguyệt Thương Khung tráng hán, tuy nhiên như cũng bị Tôn Ngộ Không phát ra sát khí chấn nhiếp toàn thân run rẩy, bất quá như cũng hít sâu một hơi, phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân đối với Tôn Ngộ Không nói ta có thể đi theo các ngươi ư. Ta có thể nhìn ra được, các ngươi rất mạnh, ta nghĩ trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên chỉ có đi theo cường giả mới có thể. Hạo Nguyệt Thương Khung vừa nói xong, chư bát giới còn chưa nói, một bên Tôn Ngộ Không rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, tay phải một máy, cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung đã bị một cỗ cực lớn hấp lực kéo xuống Tôn Ngộ Không trước người, Tôn Ngộ Không trực tiếp một tay nắm Hạo Nguyệt Thương Khung cổ, thanh âm lạnh như băng nói có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa. Bát giới đã nói cho ngươi cút, ngươi thật sự đã cho ta sẽ không giết ngươi rồi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cái kia đã trải qua vô số sinh tử chỗ rèn luyện đi ra kinh khủng sát ý không còn có chút nào áp chế, toàn bộ nhằm vào tại Hạo Nguyệt Thương Khung trên người. Sau đó, cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung nói cái gì cũng không có nói ra, con mắt đảo một vòng, liền hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không tính như vậy dừng tay, nắm Hạo Nguyệt Thương Khung cổ tay phải, liền định phát lực trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Lúc này thời điểm bát giới bỗng nhiên bắt được Tôn Ngộ Không đích cổ tay, đại sư huynh, không thể. Chư bát giới một tiếng này quát chói tai, lập tức để cho Tôn Ngộ Không thanh tỉnh rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, sau đó sẽ đem cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung nhét vào một bên trên mặt đất. Chư bát giới tuy nhiên nhìn qua rất là chấn định ra tay ngăn trở Tôn Ngộ Không, trên thực tế chư bát giới hiện tại đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đại sư huynh như thế nổi giận cùng tràn ngập sát ý qua, cái loại này trực tiếp đưa vào cốt tủy cùng linh hồn sát ý, tuy nhiên không phải nhằm vào chư bát giới, thế nhưng là chư bát giới như cũ cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đối với mình cái này đại sư huynh khủng bố, chư bát giới lại có càng sâu rất hiểu rõ. Nhìn hôn mê té trên mặt đất Hạo Nguyệt Thương Khung, chư bát giới thở dài. Tuy nói chính mình nguyện thua cuộc, thế nhưng là bại bởi người này. Quả nhiên lẫn rất không cam tâm a. Hầu ca, có thể hay không nhờ cậy ngươi một việc. Nhìn đi về hướng tầng thứ ba đại điện Tôn Ngộ Không, chư bát giới ngữ khí kiên quyết hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, chư bát giới nói tiếp, hầu ca, có thể hay không dạy ta cường đại hơn công pháp cùng chiêu số. Ta không muốn lại thua ở bất luận kẻ nào. Nhìn chư bát giới, Tôn Ngộ Không hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận, ta sẽ đem ta sở học chỗ sẽ nhớ hết thảy, tất cả đều dạy cho ngươi. Tựa như vừa rồi cái kia không biết sống chết ra hỏa dùng công pháp giống nhau, cái kia chẳng qua là bề ngoài, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bản đầy đủ cửu tắc quyết, bất quá trước đây, ngươi cần đem thực lực tăng lên tới đạo văn, bằng không thì, ngươi không có tư cách học. Chư bát giới trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng là sau một khắc, chư bát giới cái kia trịnh trọng vô cùng thần sắc đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện thì là vẻ mặt cười xấu xa đại sư huynh. Những thứ kia có phải hay không có thể tùy tiện cầm? Tôn Ngộ Không gật đầu nói, cầm có thể, nhưng là không có thể ăn. Rất nhanh, chư bát giới sẽ đem cái này tầng thứ ba sự việc toàn bộ đóng gói gánh tại trên người. Cái này tầng thứ ba sự việc kỳ thật cũng không nhiều, bất quá mỗi lần một kiện đều là bảo vật bối, phẩm chất so phía dưới hai tầng muốn xịn nhiều lắm. Trong đó có một cây toàn thân tử kim sắc thiền trượng, liên tục Tôn Ngộ Không đều rất hài lòng. Không thể nghi ngờ, cái này thiền trượng nhất định là lấy về cho sư phụ được rồi. Vốn Tôn Ngộ Không kế hoạch là đem tàng bảo các bảo bối thu hết không còn về sau, tìm đến cái kia tông chủ địch chiến. Sau đó đánh dừng lại mệnh lệnh giải thích tán chiến Phật Tông, nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không đổi chủ ý, nếu như chơi, chúng ta liền đùa triệt để một điểm, dù sao khoảng cách Hừng Đông, không sai biệt lắm còn có 3 canh giờ. Để cho chư bát giới bị cái này cái kia một bao lớn bảo bối, Tôn Ngộ Không đi tới chiến Phật Tông diễn võ trường. Vốn là đem cái kia một bao bao lấy bảo bối tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Lập tức đủ loại hào quang tương đối đẹp mắt, Lúc này thời điểm đã có không ít buổi tối không có nghỉ ngơi đang diễn võ chàng tu luyện đệ tử cùng tuần tra Vũ Tăng phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, hai người bọn họ vốn là không có ý định ẩn tàng thân hình. Bởi vậy bị phát hiện vậy cũng thuộc bình thường, để cho Chư Bát Giới chú ý bảo vệ tốt những bảo bối kia, Tôn Ngộ Không lập tức giật ra cuống họng hét lớn, Chiến Phật Tông nghe. Ta là Tôn Ngộ Không, hôm nay cùng ta sư đệ Chư Bát Giới đến đây Chiến Phật Tông, mục đích chỉ có một, cái kia chính là khiêu chiến. Hiện tại các ngươi tàng bảo các đã bị ta cùng ta sư đệ cho trộm, nếu muốn đoạt lại bảo bối của các ngươi, vậy tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Ta chỉ các loại một khắc đồng hồ về sau chúng ta liền đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Chiến Phật Tông lập tức sôi trào, bên trên đạo Chiến Phật Tông tông chủ Địch Chiến, bỏ vào thủ vệ đệ tử, tất cả đều bởi vì Tôn Ngộ Không mà nói chấn động, thậm chí rất nhiều người trước tiên đều không có kịp phản ứng. Nhưng là cái kia Địch Chiến thân là tông chủ, nhưng là lúc trước tiên liền phản ánh đi qua Tôn Ngộ Không nói đoạn văn này là có ý gì, mà hắn quan tâm nhất ai, cũng không phải Tôn Ngộ Không nói khiêu chiến, mà là tàng bảo các bị trộm. Tàng bảo các là địa phương nào? Toàn bộ Chiến Phật Tông phòng ngự nghiêm mật nhất địa điểm. Hơn nữa còn có vị kia hóa đạo siêu cấp cường giả trấn thủ, làm sao có thể bị trộm đây? Bất quá khi Địch Chiến dẫn người trước tiên đạt tới tàng bảo các về sau, Địch Chiến hầu như không thể tin được trước mắt chứng kiến. Toàn bộ tàng bảo các bị vơ vét không còn gì, tất cả thủ các người kể cả cái kia hóa đạo cấp bậc siêu cấp cường giả ở bên trong, tất cả mọi người bộ phận trọng thương hôn mê. Địch Chiến hầu như đã bị tức giận phun ra một ngụm lão huyết. Bất quá với tư cách tông chủ nhiều năm, Địch Chiến lẫn sinh sinh nhịn được cái loại này muốn nhắm người mà cắn phẫn nộ. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bọn hắn vị tông chủ này, tâm tình vô cùng không tốt. Địch Chiến liên tục mấy lần hít sâu về sau, không nói hai lời liền mang theo tất cả cường giả đi đến diễn võ trường, cái này chính giữa tự nhiên kể cả vị kia thu Tôn Ngộ Không một khối cực phẩm linh thạch Khổ Chiến trưởng lão. Mà khi Địch Chiến mang theo Chiến Phật Tông cái kia nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tức giận các cường giả đi tới diễn võ trường thời điểm, chỉ thấy toàn bộ Chiến Phật Tông đệ tử đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bao quanh vây ở chính giữa, mà chính giữa trên đất trống, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, còn có 7-8 cái ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống trên mặt đất toàn thân là thương lượng Chiến Phật Tông đệ tử. Chỉ có điều mấy người này đều là hợp đạo sơ cấp, cũng không phải Chiến Phật Tông chủ lực. Ta là Chiến Phật Tông tông chủ Địch Chiến, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao như thế? Chiến Phật Tông tông chủ Địch Chiến, hợp đạo đỉnh phong tu vị, chỉ nửa bước mua vào hóa đạo sơ cấp cánh cửa, một đôi thiết quyền lúc đồng cấp hãn hữu địch thủ. Hơn nữa làm người cực kỳ cắn chiến, Tôn Ngộ Không lườm cái kia Địch Chiến liếc, nói chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc ư? Ta là Tôn Ngộ Không, vị này chính là ta sư đệ Chư Bát Giới, hôm nay chúng ta là tới khiêu chiến các ngươi Chiến Phật Tông, các ngươi có thể cùng tiến lên cũng có thể nguyên một đám bên trên, nhân số các ngươi tùy tiện. Chỉ cần thắng ta đây sư đệ, có thể cầm lại giống nhau các ngươi tàng bảo các bảo bối. Nhưng là thời gian chỉ có 3 canh giờ về sau, chúng ta liền đi. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, lập tức thì có 10 cái Chiến Phật Tông đệ tử chịu đựng không nổi giống giận vào tới, bất quá lập tức đã bị Địch Chiến uống cản trở. Hai người kia có thể nhất định là mặt lạ hoắc, hơn nữa nếu như dám như thế gióng trống khua chiêng công nhiên khiêu chiến, cái kia nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa để cho Địch Chiến thập phần để ý chính là trấn thủ tàng bảo các Hạo Nguyệt Thương Khung đại nhân lại bị đánh bại, bây giờ còn là hôn mê. Nếu như đó cũng là hai người kia đã hạ thủ, cái này hai người tu vị tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Địch Chiến vốn là hướng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chắp tay nói, không biết hai vị tiền bối vì sao cùng vãn bối đám người khai mở như vậy vui đùa, nhưng là nếu như tiền bối có nhã hứng, vậy vãn bối tự nhiên tháp tùng một. Hai, kính xin tiền bối một hồi thủ hạ lưu tình, ngàn vạn muốn lưu vãn bối đám người một cái mạng. Nói xong, Địch Chiến cho bên người 4 người, nháy mắt ra dấu. Lập tức thì có 4 người tiến lên. Cái này 4 cái cùng thượng toàn đều là cái loại này toàn thân cơ bắp thân hình cao lớn tráng hán, tu vị lúc hợp đạo đỉnh phong. 4 người này lúc Chiến Phật Tông, địa vị rất cao, chính là cao thủ số 1 số 2. Chứng kiến cái này Địch Chiến cũng là thức thời, cũng không có người vì phẫn nộ mà làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, xem ra có thể trở thành một lúc nãy tông chủ người, cũng không ngu xuẩn. Vỗ vỗ Bát Giới bả vai, Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, Bát Giới, 4 người này hợp đạo đỉnh phong tu vị tuyệt đối không bằng ngươi. Nhưng là ngươi cũng không có thể chủ quan, dù sao ngươi nội tình lẫn quá kém, một hồi đánh nhau, chú ý sử dụng ngươi mới được đến cái kia địa tâm dung kim hỏa, đây chính là một lần khó được thực chiến cơ hội, chớ lãng phí. Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, hoạt động cánh tay một cái, đồng thời trên người sáng màu vàng địa tâm dung kim hỏa cùng trước kia lúc bàn cổ giới dung hợp kim ô chân hỏa luân chuyển lúc Chư Bát Giới trên người lập lòe. Đi vài bước, Chư Bát Giới bỗng nhiên dừng lại, lập tức liền chứng kiến Chư Bát Giới tay phải nắm tay, hướng phải hất lên. Lúc Chư Bát Giới cả đầu trên cánh tay phải, sáng màu vàng địa tâm dung kim hỏa lập tức theo Chư Bát Giới ra tay cánh tay hướng ra phía ngoài phun ra trọn vẹn 3 đến 4 mét, sau đó địa tâm dung kim hỏa tựu như cùng một cái rồng lửa giống như quấn chặt lấy Chư Bát Giới cả đầu cánh tay phải. Sau đó cánh tay trái cũng là động tác giống nhau, nắm tay hướng ra phía ngoài hất lên, màu vàng lợt kim ô chân hỏa lập tức hóa thành 9 chỉ rất sống động kim ô vòng quanh Chư Bát Giới ra tay cánh tay bay múa xoay tròn. Cái này vẫn chưa xong, Chư Bát Giới song chân chấn động, màu đỏ thắm hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu ở Chư Bát Giới lòng bàn chân thiêu đốt, hơn nữa dần dần đem Chư Bát Giới hai cái chân toàn bộ bao trùm. Cuối cùng, lúc Chư Bát Giới trên người, thì là xoay quanh nổi lên một quyền gần như màu trắng hỏa diễm, lúc này hồng liên nghiệp hỏa, kim ô chân hỏa cùng địa tâm dung kim hỏa dung hợp về sau hỏa diễm, Chư Bát Giới đem mệnh danh là hồng liên kim ô hỏa. Nhìn Chư Bát Giới cái kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ nói, cái này ngốc tử, cũng quá táo bạo. Lúc Tôn Ngộ Không trong miệng có thể nghe thế dạng mà nói, đủ để thấy Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới hành vi có bao nhiêu bó tay rồi. Ngay tại Chư Bát Giới toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm, cả người trở nên đủ mọi màu sắc thời điểm, bốn người kia đã lập tức hướng về Chư Bát Giới vào tới. Lúc lao ra đồng thời, bốn người kia đã phân làm bốn phương tám hướng. Bốn phương quyền, chính là chỗ này bốn người mạnh nhất tuyệt kỹ, thuộc về bốn người hợp kích quyền thuật. Sau một khắc, cái này bốn cái tráng hán hòa thượng hiện lên đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem Chư Bát Giới vây ở chính giữa, hơn nữa bốn người tất cả đều là đồng dạng tư thế, đánh ra đồng dạng một quyền. Trong đó hai người nắm đấm bị Chư Bát Giới một trái một phải hai cánh tay chặn lại, nhưng là hai người khác nắm đấm thì là một trước một sau đánh vào Chư Bát Giới bụng cùng sau lưng bên trên. Chư Bát Giới gầm lên một tiếng, sau đó bốn người kia thì là đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Các ngươi ngốc sao, đều chứng kiến lão Chư ta một thân hỏa, còn dám động ta. Chương 612, truyền thuyết bất tử. Bốn người kia nắm đấm tất cả đều bị Chư Bát Giới ngọn lửa trên người đốt cháy đen, tuy nhiên Chư Bát Giới kim ô chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa đều là tiểu thế giới hỏa diễm, thế nhưng là cái kia địa tâm dung kim hỏa thế nhưng là tuần thiên giới sự việc, ở đâu là những thứ này hợp đạo đỉnh phong tu vi người có thể đụng. Chư Bát Giới chứng kiến bốn người kia khuôn mặt hoảng sợ, tương đối đắc ý. Thế nhưng là lập tức bốn người kia liền không để ý tới nữa cơ hồ bị đốt phế đi nắm tay phải, mà là đồng thời giơ lên cao tay trái, mỗi người trên người đều là đồng thời sáng lên huyền hoàng sắc hào quang, tia sáng kia lúc Chư Bát Giới đỉnh đầu hội tụ thành một cái quang cầu. Nhìn đỉnh đầu quang cầu, Chư Bát Giới cũng không dám chủ quan, giơ lên cao hai tay lên đỉnh đầu dùng màu trắng hồng liên kim ô hỏa ngưng tụ đã thành một mặt cực lớn tấm chắn. Thế nhưng là để cho Chư Bát Giới ngoài ý muốn chính là, đỉnh đầu hắn màu vàng quang đoàn cũng không có như hắn nghĩ như vậy trực tiếp nện xuống, mà là trong lúc đó quay lại, vọt tới một người tráng hán hòa thượng trong cơ thể. Chư Bát Giới có chút lặng rồi, cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ bốn người này pháp thuật đã thất bại? Lẫn nổi lên nội chiến, tự giết lẫn nhau. Bất quá lập tức Chư Bát Giới đã biết rõ tự mình nghĩ nhiều hơn, bởi vì cái kia màu vàng quang đoàn nhảy vào một người tráng hán hòa thượng trong cơ thể về sau, hòa thượng kia đột nhiên hét to lên tiếng, tuy nhiên Chư Bát Giới đồng dạng bị hắn hét to âm thanh lại càng hoảng sợ, nhưng là để cho nhất Chư Bát Giới kinh ngạc người kia tu vị, lập tức liền đã tăng tới hóa đạo sơ cấp, cùng Chư Bát Giới giống nhau tu vị. Vốn là đứng ở Chư Bát Giới sau lưng xem cuộc chiến Tôn Ngộ Không lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại, bốn người này chiêu thức, như thế nào quen như vậy tất. Người kia tu vị bỗng nhiên tăng vọt, nhất định là bởi vì cái kia màu vàng quang đoàn tiến vào thân thể quan hệ, hợp nhiều người chi lực sau đó quán chú tiến một người trong cơ thể, do đó trực tiếp đem cái này người tu vị tăng lên tới cái khác cảnh giới, cảm giác này, tại sao cùng Minh Thần Quân cái chủng loại kia cộng lại tuyệt kỹ là giống nhau. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn có cái gì liên hệ. Lúc trước cái kia gọi Hạo Nguyệt Thương Khung người, rõ ràng là Hồng Hoang Phật tộc người, nhưng lại sẽ vạn linh cảnh đạo gia cửu tắc quyết, cái này thật sự rất thú vị. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có xuất thủ ý định, tuy nhiên cái kia tráng hán hòa thượng tu vị tăng vọt, nhưng là cũng liền cùng Chư Bát Giới là đồng dạng tu vị, có địa tâm dung kim hỏa hộ thân. Bát Giới cho dù không thể thủ thắng nhưng là cũng sẽ không bị thua. Thế nhưng là sau một khắc Tôn Ngộ Không đồng tử chính là co rụt lại, bởi vì hắn chứng kiến mặt khác ba người đột nhiên thân hình chớp động toàn bộ đứng ở cái kia tu vị tăng vọt tráng hán hòa thượng sau lưng. Cái này tư thế, Tôn Ngộ Không thì càng thêm quen thuộc. Đem tất cả mọi người sức mạnh lần nữa tụ tập đến một người trên người sau đó phát ra công kích này uy lực tuyệt đối vượt qua hóa đạo trung cấp. Xem ra cái này địch chiến, không hề giống hắn biểu hiện mềm yếu như vậy a. Sau đó, cái kia tu vị tăng vọt hòa thượng bỗng nhiên giơ lên tay trái của mình. Trực chỉ Chư Bát Giới, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, chiến Phật vô lượng chỉ. Vừa mới nói xong, Chư Bát Giới chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đồng thời ngẩng đầu, liền xem tới được đỉnh đầu không gian nghiền nát. một cây tàn màu vàng như là trụ lớn giống như một cây cực lớn ra tay chỉ nhanh chóng hiển hiện, cái kia cả ngón tay phía trên các loại huyền ảo ký hiệu đan vào, nhìn qua tương đối thần bí, trang nghiêm. Thế nhưng là Chư Bát Giới chỉ cảm thấy một loại không thể chống cự áp lực truyền đến, tựa hồ bất luận chính mình như thế nào ngăn cản. Cái kia cả ngón tay đều như nghiền ép con kiến giống nhau đem mình nghiền nát thành cặn bã. Sau một khắc, cái kia cả ngón tay ngang nhiên điểm ra, Chư Bát Giới nhưng căn bản không có bất kỳ chống cự động tác. Bởi vì lúc này hắn căn bản chính là toàn thân run rẩy, đã mất đi chống cự ý chí. Bất quá tay kia chỉ, cuối cùng cũng không có chút lúc Chư Bát Giới trên người, mà là bị Tôn Ngộ Không một tay kéo lại. Tôn Ngộ Không lúc phát giác bốn người kia chuẩn bị công kích về sau, liền định xuất thủ, bằng không thì Bát Giới nhất định sẽ bị đánh đích rất thảm. Căn này ngón tay, cường đại nhất không phải có được rất cường đại lực phá hoại, mà là sẽ đối với một người tâm thần tạo thành ảnh hưởng, một khi thật sự điểm vào Bát Giới trên người. Nhất định sẽ đối với Bát Giới tâm thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng, về sau chỉ sợ tu vị cũng sẽ không có thốn tiến vào. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không phiêu lúc Chư Bát Giới trước người. MU tay trái tại sau lưng, tay phải giơ lên cao kéo lại cái kia cực lớn màu vàng kim óng ánh ra tay chỉ. Toàn thân tản ra một loại lăng lệ ác liệt khí thế. Lập tức Tôn Ngộ Không tay phải dùng sức một chảo, cái kia màu vàng kim óng ánh cực lớn ngón tay lập tức liền trải rộng vết rạn. Bát Giới, đứng lên, đem ngón tay này, đánh nát. Tuy nhiên ngón tay này toàn bộ công kích đều bị chính mình ngăn cản xuống, thế nhưng là ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia ảnh hưởng tâm thần sức mạnh, lẫn cho Bát Giới đã tạo thành không rõ tổn thương, bằng không thì Chư Bát Giới cũng không trở thành bị dọa đến đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Cho nên nếu muốn để cho Bát Giới tâm thần khôi phục do đó thoát khỏi ngón tay này mang đến ảnh hưởng, cái con kia có để cho Bát Giới tự tay đánh nát căn này ngón tay. Tôn Ngộ Không thanh âm, mang theo một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người, nhưng là lúc Chư Bát Giới trên người, lại làm cho hắn lăng không tăng thêm vô tận dũng khí. Chư Bát Giới hơi có chút khó khăn đứng người lên, lay động một cái thân thể, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân hỏa diễm lập tức bộc phát, lúc Chư Bát Giới đỉnh đầu, tạo thành một cái mọc ra miệng đầy răng nanh khủng bố đầu heo bộ dáng. Chư Bát Giới bản thể, thông qua hỏa diễm hình thái, thể hiện rồi đi ra. Đồng thời Chư Bát Giới trên người cũng bắt đầu bay lên một cỗ hung ác như là dã thú khí tức. Tay phải nắm tay, đối với cái kia bị Tôn Ngộ Không nắm một chút cũng không có mấy vết rách ra tay chỉ, dữ dội một quyền lăng không đánh ra, lập tức, đỉnh đầu hắn hỏa diễm đầu heo liền theo cánh tay của hắn bạo trùng mà ra, theo nắm đấm phương hướng đem cái kia cả ngón tay toàn bộ cuốn bắt đầu. Tôn Ngộ Không âm thầm gật đầu, buông tay ra, phiêu nhiên như lạc. Khi Tôn Ngộ Không sau khi rơi xuống rất, Chư Bát Giới thì là mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hấp, ngọn lửa kia vậy mà xoáy lên cái kia cực lớn màu vàng kim óng ánh ra tay chỉ, bị Chư Bát Giới hút đi qua. Hơn nữa bắt đầu ở hỏa diễm luyện hóa trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã trở thành một đoàn kim quang, bị Chư Bát Giới một ngụm nuốt vào. Đồng thời, bốn người kia thì là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bốn người ầm ầm ngã xuống đất, mặt như giấy vàng, hôn mê bất tỉnh. Tôn Ngộ Không nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người kia liếc, mà là đưa ánh mắt đầu hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi địch chiến trên người, thanh âm lạnh như băng nói, ta hiện tại cải biến chủ ý, trận này trò chơi, ta đã chơi chán. Hiện tại, ta cũng cần biết rõ một việc, nếu như ngươi nói vô cùng thực, ta không ngại triệt để tiêu diệt ngươi chiến Phật Tông. Lúc này Tôn Ngộ Không tuy nhiên tu vị lẫn hợp đạo trung cấp, nhưng là kỳ thật cũng đã tăng lên tới đạo văn cảnh giới, cho dù chẳng qua là một văn đạo văn, nhưng đối với địch chiến cùng chiến Phật Tông đệ tử còn lại mà nói, một văn cùng cửu vân cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Địch chiến bịch một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, hắn thật sự bị chấn động đã đến. Bất luận là Tôn Ngộ Không kinh khủng kia thực lực lẫn Chư Bát Giới một ngụm nuốt luôn này màu vàng ngón tay, đều bị địch chiến trong nội tâm biết rõ, hai người kia tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại nhân vật, cho nên bất luận là vì mình tánh mạng lẫn cái này chiến Phật Tông, hắn rất sáng suốt lựa chọn thuận theo. Chứng kiến địch chiến coi như thức thời, Tôn Ngộ Không tim thoáng bình phục một ít. Vung tay lên, cái kia trên mặt đất bảo bối đã bị Tôn Ngộ Không thu vào, sau đó Tôn Ngộ Không lại đang thần bí không gian chính giữa, lấy ra một cái hồ lô, ném cho Bát Giới, ngược lại một giọt bên trong linh dịch, ăn vào, sau đó tại chỗ tu luyện, vừa rồi tinh thần của ngươi bị hao tổn không nhẹ, cần lập tức khôi phục, ta đi cùng cái này địch chiến nói chuyện. Nói xong, Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô bổng, trực tiếp cắm ở Chư Bát Giới bên cạnh trên mặt đất. Sau đó ý bảo địch chiến đi theo chính mình đi, địch chiến vội vàng đứng dậy, không dám nhiều lời, bất quá thật là bình lui chỗ đó ba tầng ngoài vây quanh ở nơi đây chiến Phật Tông đệ tử. Những đệ tử kia đồng dạng bị Tôn Ngộ Không thực lực cường đại chỗ chấn nhiếp hơn nữa chính mình giới chủ đều khuất phục, nguyên một đám ở đâu còn dám có bất kỳ nóng nảy, tất cả đều như được đại xá giống như tứ tán mà đi. Sau đó địch chiến lập tức đuổi theo kịp Tôn Ngộ Không, đi tới Tôn Ngộ Không lúc trước nghỉ ngơi chính là cái kia phòng chữ thiên phòng. Tiến vào gian phòng, cái kia địch chiến đóng cửa phòng, sau đó liền khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngồi ở gian phòng chính giữa trên mặt ghế, thoáng sửa sang lại trở xuống mạch suy nghĩ, lập tức hỏi cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung, rốt cuộc là người nào. Địch chiến không nghĩ tới Tôn Ngộ Không mới mở miệng liền hỏi hắn vấn đề này, bất quá hắn cũng không có chút nào tâm tình cùng nóng nảy, trung thực đáp cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung, là ta trăm năm trước lúc một chỗ sơn động chính giữa gặp phải, khi đó hắn toàn thân là huyết, bị thụ thương rất nặng, ta đem hắn cứu sống về sau, hắn liền vì báo ân, lưu tại ta Chiến Phật Tông, với tư cách cao nhất trưởng lão trấn thủ tàng bảo các. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, có thể dễ dàng biết rõ cái này địch chiến có hay không nói dối, rất hiển nhiên cái này địch chiến coi như trung thực, cũng không có nói dối. Lập tức Tôn Ngộ Không lại hỏi, người có biết hay không Hạo Nguyệt Thương Khung lai lịch cùng tu vị? Tu vị ta biết rõ, thương thế hắn khỏi hẳn về sau tu vị lúc hóa đạo sơ cấp, về phần hắn lai lịch, ta cũng không rõ ràng, hắn chưa bao giờ nhắc tới, ta cũng chưa từng hỏi qua. Người cái này Chiến Phật Tông, đến cùng có mục đích gì, hoặc là nói, người đến cùng vì cái gì? Tôn Ngộ Không sở dĩ có này vừa hỏi, hoàn toàn là đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì bằng Chiến Phật Tông thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể trở thành lục phẩm tông môn thậm chí ngũ phẩm tông môn, dù sao cái kia hóa đạo sơ cấp Hạo Nguyệt Thương Khung, thực lực lẫn rất mạnh ngạch, chỉ bất quá hắn gặp phải là Tôn Ngộ Không. Chúng ta là vì tìm một người, một cái cùng lúc trước bị tiền bối đánh bại bốn người kia, giống nhau người. Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái thập phần mơ hồ ý niệm trong đầu, nhưng là cẩn thận tưởng tượng rồi lại không bắt được trọng điểm, cái kia ý niệm trong đầu chẳng qua là lóe lên rồi biến mất. Đem người biết rõ đấy, toàn bộ nói ra, càng kỹ càng càng tốt. Địch chiến gật đầu, sửa sang lại trở xuống ngôn ngữ, sau đó nói, tại đây Phật Liên tịnh thổ, truyền lưu một cái về bất tử truyền thuyết, bảy người hợp lực, tìm đường sống trong cõi chết. Tuy nhiên truyền thuyết này rất nhiều người cũng biết, nhưng chỉ có số rất ít người biết rõ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta rất may mắn, lúc trước gặp được Hạo Nguyệt Thương Khung chính là cái kia trong sơn động, ta đã tìm được một khối tấm bia đá, phía trên liền ghi chép, ý tứ của những lời này. Tuy nhiên cái kia trên tấm bia đá giải thích cũng không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra so cái gì cũng không biết suy đoán lung tung mạnh hơn nhiều lắm. Tôn Ngộ Không gật đầu, hoàn toàn chính xác, lúc rất nhiều thế giới, bất luận là tiểu thế giới, trung cấp thế giới lẫn cao cấp thế giới, tất cả đều truyền lưu vô số đủ loại về bất tử truyền thuyết. Lúc phàm nhân nhãn lực, tiên nhân chính là bất tử. Thế nhưng là đó cũng không phải chính thức bất tử, tất cả thần tiên bất quá là tuổi thọ rất dài mà thôi, bọn hắn như cũ sẽ chết. Tại đây lúc nãy trong vũ trụ, cũng không có ai là chính thức bất tử. Cho nên mới đã có đủ loại truyền thuyết, còn chân chính đáng giá bất tử chân tướng, chỉ có thần quốc Cửu Vân Chí Tôn trở lên cường giả. Chương 613, Hợp Kích Tuyệt Kỹ. Đối với cái kia bia văn phía trên nội dung, địch chiến lý giải chính là tìm kiếm được 7 tên giúp nhau tầm đó có liên hệ hơn nữa có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người, sau đó lại thông qua 7 người này tới biết nửa câu sau ý tứ. Tìm đường sống trong cõi chết, mặt chữ bên trên có ý tứ là ở vào tuyệt cảnh về sau mới có thể phát hiện một cái khác đường sống, nhưng là rất rõ ràng về bất tử bí mật sẽ không đơn giản như vậy. Mà cái kia Hạo Nguyệt Thương Khung, rất hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường, chỉ bất quá hắn trí nhớ tựa hồ có một chút tổn thương, cũng không thể cực kỳ quá nhiều nội dung, bất quá địch chiến vẫn còn là hắn chỉ đạo phía dưới, đã tìm được 4 gã có thể khí tức tương hợp người, hơn nữa 4 người này gặp mặt về sau, địch chiến phát hiện bọn hắn đều tu luyện cùng một loại công pháp. Nhưng mà này còn là một loại vô danh công pháp, cho nên địch chiến suy đoán, cái kia về bất tử truyền thuyết, tựa hồ chính là đang tìm đến 7 tên tu luyện loại này đặc thù công pháp người về sau, sẽ phát sinh một sự tình. Mà 4 người này, chính là mới vừa rồi bị Tôn Ngộ Không đánh bại cái kia người chết, bởi vì Tôn Ngộ Không cũng không có đả thương kia tánh mạng, chẳng qua là bởi vì cái kia màu vàng ngón tay bị Chư Bát Giới thôn vệ, 4 người bọn họ đã tạo thành một ít phản phệ, bằng không thì địch chiến tuyệt đối sẽ cùng Tôn Ngộ Không dốc sức liều mạng. Không lâu lúc trước, 4 người này cùng một chỗ lúc tu luyện, chợt phát hiện lễ Phật Tông phương hướng thậm chí có một cỗ nhàn nhạt khí tức tương liên cảm giác. Không hề nghi ngờ lễ Phật Tông phụ cận có tên thứ 5 tu luyện loại công pháp này người, vì vậy thì có về sau Chiến Phật Tông đối với lễ Phật Tông chèn ép còn có phụ cận một ít tông môn chiến đấu. Bất quá cho tới bây giờ, Chiến Phật Tông lúc kể cả lễ Phật Tông đảng bên trong 10 cái tông môn chính giữa đã hấp thu một nhóm lớn đệ tử, thế nhưng là như cũng không phát hiện người kia, hơn nữa gần nhất người kia tản mát ra khí tức cũng đã biến mất. Mấy ngày nay địch chiến vốn đang tại kế hoạch phát động toàn bộ tông môn sức mạnh đem lễ Phật Tông triệt để phá tan, sau đó nguyên một đám tìm. Cũng nhất định phải đem người kia tìm ra. Sự tình chính là như vậy, Tôn Ngộ Không nghe xong. Nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không nói đến địch chiến gần kề chỉ vì một cái hư vô mờ ảo bất tử truyền thuyết động can qua lớn như vậy là đúng hay sai, chỉ nói truyền thuyết này bản thân. Cái này về bất tử truyền thuyết lúc rất nhiều người tầm mắt ở bên trong có lẽ thật sự chỉ là một cái không thực tế đại đại truyền lưu truyền thuyết. Thế nhưng là nghe vào Tôn Ngộ Không trong tai, người lại hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì Tôn Ngộ Không quả thật gặp qua một đám người, bọn hắn cũng xác thực có thể coi là làm là bất tử, bởi vì hầu như sẽ không có người có thể giết chết bọn hắn, mà chỉ cần phương này vũ trụ không hủy diệt, vậy bọn họ tuổi thọ cũng chính là vĩnh hằng. Không sai, đám người kia chính là Minh Thần Quân. Tuy nhiên tuyệt đại đa số Minh Thần Quân đều là khôi lỗi không coi là người. Nhưng là trong đó còn có hơn 10 người tiểu đội trưởng. Bọn họ là người sống, hơn nữa còn là một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Mà Phật Liên Tịnh Thổ giới cái này về bất tử truyền thuyết, như thế nào nghe đều tựa hồ muốn nói những cái Minh Thần Quân. Những cái Minh Thần Quân trên người xiềng xích, giao phó bọn hắn bất tử năng lực. Hơn nữa chiến Phật Tông 4 người này cũng hoàn toàn chính xác biết sử dụng chỉ có Minh Thần Quân mới sẽ sử dụng cộng lại tuyệt kỹ. Trong chuyện này, tất nhiên là có cái gì thập phần mịt mờ liên hệ. Vốn là chiến Phật Tông chính giữa xuất hiện một người biết sử dụng cửu tắc quyết người, sau đó lại là 4 gã có thể sử dụng Minh Thần Quân cộng lại tuyệt kỹ người, hơn nữa bọn hắn vẫn còn tìm kiếm tên thứ 5 hợp nhất sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người. Hơn nữa Phật Liên Tịnh Thổ giới truyền thuyết, Tôn Ngộ Không có thể khẳng định, loại này loại tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có nào đó tất nhiên liên hệ. Vốn cho là chẳng qua là một chuyến thập phần đơn giản đi về phía Tây, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện những chuyện này. Hơn nữa còn có một điểm Tôn Ngộ Không rất để ý, liền hắn biết lịch sử là Minh Tôn chỗ dẫn đầu Minh Thần Quân, chính là đến từ chính mặt khác vũ trụ. Minh Tôn là ý định chiếm lĩnh cái vũ trụ này cho nên mới cùng khai tịch giả vì đầu vũ trụ các tộc triển khai đại chiến. Hơn nữa sau trận chiến ấy, Minh Thần Quân cơ hồ bị tiêu diệt không còn, còn lại cũng toàn bộ bị nhốt tại tuần thiên giới, cái này 4 người công pháp cùng cộng lại tuyệt kỹ. Lại là từ đâu mà đến? Đồng thời Tôn Ngộ Không vô cùng rõ ràng, cái này về bất tử truyền thuyết là sai. Có lẽ lúc ban đầu truyền thuyết ý là tìm được bị khốn trụ tuần thiên giới Minh Thần Quân, trên người bọn họ có được bất tử bí mật. Thế nhưng là cuối cùng truyền liền biến thành bây giờ nội dung. Còn một điều, tựa hồ tuần thiên giới từ khi thành lập, gần kề chỉ lái qua một lần, chính là chỗ này một lần tuần thiên giới thí luyện, cái kia Minh Thần Quân bí mật lại là như thế nào lưu truyền ra đi. Nói cách khác truyền thuyết này là ai truyền? Cái này địch chiến xem ra biết rõ đấy cũng không nhiều lắm, chỉ có chờ 4 người kia sau khi tỉnh lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ những điều này đồng thời, cái kia địch chiến một mực liền đứng ở cửa ra vào, cúi đầu, hiển nhiên đối với Tôn Ngộ Không cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn địch chiến, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được người này, cũng thật đáng thương, hắn hết thảy tính toán tại chính mình tầm mắt ở bên trong chẳng qua là một chuyện cười. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không đối với địch chiến nói, Phật Liên Tịnh Thổ giới cái này về bất tử truyền thuyết hoàn toàn là sai. Ở cái thế giới này, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái gì bất tử. Cho nên ngươi những thứ này kế hoạch, có thể đình chỉ. Không nên bởi vì vọng tưởng, mà làm cho mình đi đến đường tà đạo. Có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không như thế nào lại nhìn không ra cái này địch chiến đã vì vậy bất tử truyền thuyết còn có cái kia tấm bia đá xuất hiện hơn nữa tìm được 4 người này, đã đối với bất tử tin tưởng không nghi ngờ, loại trạng thái này ở dưới hắn, là chuyện gì đều có thể làm ra được. Mà hắn hiện tại sở dĩ khuất phục cùng Tôn Ngộ Không, một phương diện đích thật là bởi vì Tôn Ngộ Không biểu hiện ra thực lực cường đại, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn nghĩ hết khả năng sống sót, bởi vì hắn tin tưởng mình đã tìm được bất tử phương pháp, tại chính mình đạt thành bất tử lúc trước, hết thảy khuất nhục cũng có thể chịu được, chỉ có thể sống được đi. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng địch chiến là thế nào muốn, cho nên mới phải có này vừa nói. Cái kia địch chiến biểu hiện ra gật đầu đồng ý, thế nhưng là thực tế trong nội tâm nhưng là xì mũi coi thường. Hắn mới vừa nói những lời này, tuyệt đại bộ phận đều là thật sự, mà chỉ có trong đó một điểm hắn có chỗ giấu giếm, đó chính là hắn chỗ tìm được có thể sử dụng cái này cộng lại tuyệt kỹ người cũng không phải 4 cái, mà là 6 người. Hai người kia chính là tàng bảo các 2 tầng thủ hộ giả. Tuy nhiên cũng bị Tôn Ngộ Không đánh bại nhưng là cũng chưa chết. Tôn Ngộ Không thì là bởi vì nội tâm suy nghĩ quá nhiều cũng không chú ý tới. Địch chiến, ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ, chỉ có điều tu vi của ngươi cảnh giới còn có tầm mắt quá thấp. Rất nhiều chuyện ngươi tiếp xúc không đến cho nên cũng không cách nào biết được. Ngươi cho nên vì cái gì cái loại này bất tử, lúc ý nào đó bên trên đích thật là tồn tại. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, cái kia địch chiến liền lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, mà đối với Tôn Ngộ Không lúc trước cái kia phiên thoại cũng liền càng thêm khinh thường. Lập tức Tôn Ngộ Không lại nói, loại này có thể bất tử người, ta là thấy tận mắt qua, bọn hắn không chỉ có được vĩnh hằng tánh mạng, càng là có được một bộ bất tử thân, hầu như không có bất kỳ phương pháp có thể đem giết chết. Nhưng là loại này bất tử, cũng không phải đường ngay. Địch chiến biểu lộ lúc Tôn Ngộ Không nói lời nói này thời điểm liên tiếp biến hóa, khiếp sợ, hoài nghi, kinh hãi cùng chẳng thèm ngó tới đều có, mà Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng đem những này tâm tình tất cả đều xem tại tầm mắt ở bên trong. Lại một lần nữa thở dài, chỉ cần là người, lúc đã biết tử vong sau chuyện này, sẽ đối với bất tử sinh ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. Bây giờ địch chiến cùng năm đó chính mình, sao mà tương tự. Khi đó mình cũng cho rằng trên đời này có trường sinh bất lão pháp thuật, cho nên đau khổ truy tìm. Hiện tại Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, lúc trước hắn sở được đến trường sinh bất lão pháp thuật, chẳng qua là một loại kéo dài tuổi thọ su cắt tị hung thích lành tránh xấu pháp thuật. Cái con kia có thể ở nào đó trình độ bên trên kéo dài tuổi thọ mà không phải bất tử. Nếu muốn đạt được vĩnh hằng tánh mạng, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, trở thành chính thức vĩnh hằng tồn tại. Cũng đang bởi vì này địch chiến cực kỳ giống lúc trước chính mình, cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể cùng hắn nói nhiều như vậy. Ta biết rõ ngươi không tin, bởi vì trước kia ta đây, cũng tin tưởng trên đời này có được trường sinh bất lão pháp thuật. Nhưng khi tu vi của ta cảnh giới đạt tới một cái cực cao cấp độ về sau, ta mới hiểu được, trước kia cái gọi là trường sinh, đều là vô căn cứ. Địch chiến, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã từng đi qua một chỗ, chỗ kia là so cao cấp thế giới thậm chí thần quốc cao cấp hơn địa điểm, chỗ kia có một đám người, tất cả đều là bất tử. Nhưng là bọn hắn, lại chỉ bất quá là bị người khác chăn nuôi gia súc mà thôi. Tôn Ngộ Không mà nói, địch chiến bán tín bán nghi. Tôn Ngộ Không nói đến thế thôi, chứng kiến địch chiến chấp mê bất ngộ, cũng cuối cùng là thôi. Dù sao hắn không phải sư phụ, không cái loại này độ hóa thế nhân chí nguyện to lớn. Nếu như cái này địch chiến như thế chấp mê bất ngộ, lấy chính mình cũng liền không có gì hay nói. Mà thôi, cùng ngươi nhiều lời vô dụng, cái kia lễ Phật Tông, cùng ta sư phụ có ân, mà ngươi cái này chiến Phật Tông thì là lễ Phật Tông họa lớn, cho nên, sáng mai, ngươi phải giải tán cái này chiến Phật Tông, hơn nữa vĩnh viễn không thể xây dựng lập bất luận cái gì tông môn, bằng không thì, ta nhất định diệt ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không đối với địch chiến cong ngón búng ra, đã lúc địch chiến ngay trong óc để lại một quả hạt giống, chỉ có địch chiến vi phạm Tôn Ngộ Không mà nói, cái kia Tôn Ngộ Không một cái ý niệm trong đầu cái này địch chiến sẽ lập tức chết oan chết uổng. Địch chiến cảm nhận được ngay trong óc cái kia uy hiếp, sắc mặt lập tức thảm bại, chán nản ngã xuống đất. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến, Tôn Ngộ Không để cho hắn giải tán tông môn nhưng là cũng không có nói tất cả mọi người phải ly khai, không cần nhiều, hắn chỉ cần mang theo Hạo Nguyệt Thương Khung cùng 6 người kia ly khai là được rồi. Chờ mình đã lấy được bất tử năng lực, cái này cái gì Tôn Ngộ Không, còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Tôn Ngộ Không cũng không hề đi để ý tới cái này địch chiến nội tâm suy nghĩ, phất phất tay nói, người đi đem cái kia 4 cái bị ta đánh bại người mang tới, ta có chút hít sự tình hỏi bọn hắn. Địch chiến nội tâm cả kinh, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không muốn giết 4 người kia, nhưng là nghĩ lại Tôn Ngộ Không nếu muốn giết cái kia người chết, nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Rất nhanh, 4 người kia đã bị dẫn theo tới đây. Lúc này cái kia người chết đã tỉnh, chỉ có điều thân thể hết sức yếu ớt. Mà ở Tôn Ngộ Không một phen hỏi thăm về sau, liền phất tay làm cho người ta đem 4 người dẫn theo tiếp nữa. Trời sinh năng lực, thật đúng là kỳ quái a. Trời sinh liền có được loại này có thể cùng người khác thi triển cộng lại tuyệt kỹ năng lực, chỉ có điều cùng người khác hợp lực thi triển hiệu quả tối đa tăng lên 3 thành, mà cùng loại này khí tức giống nhau người sử dụng, tức thì có thể tăng lên gấp đôi nhiều, nhân số không có nhiều một người uy lực liền gia tăng gấp đôi. Trách không được 4 gã hợp đạo đỉnh phong có thể phát ra hóa đạo trung cấp công kích. Xem ra cái này Phật Liên Tịnh Thổ cũng có được rất nhiều bí mật a. Được rồi, trời đã nhanh sáng rồi, cũng nên đi trở về. Chương 614, lựa chọn của Tiểu Bạch Long. Dùng thần niệm khống chế được Kim Cô Bổng đem Chư Bát Giới thu đi vào, sau đó Kim Cô Bổng hóa thành châm nhỏ, bay vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Lần nữa nhìn thoáng qua cái này bị hắn giày vò bừa bãi lộn xộn chiến Phật Tông, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc biến phóng người lên trở về lễ Phật Tông. Đến lúc đó đem lại chiến Phật Tông lấy được những vật này đều đưa cho lễ Phật Tông, hơn nữa giải quyết xong chiến Phật Tông cái này uy hiếp, phần này lễ, có lẽ vậy là đủ rồi. Khi phía chân trời nổi lên tảng sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không đã đi tới lễ Phật Tông tông môn. Vừa xong đặt cửa lớn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhíu mày, lập tức thân hình mấy cái lập lòe, liền đi tới một chỗ kho củi phía trước. Tuy nhiên thiên tài vừa tảng sáng, thế nhưng là cái này kho củi đã có người đang trẻ củi nấu cơm, hơn nữa cái này trẻ củi người, Tôn Ngộ Không là biết, chính là cái mang Tôn Ngộ Không đám người đi tới lễ Phật Tông Tiểu Hòa Thượng. Nhìn Tiểu Hòa Thượng kia một bên trẻ củi một bên nấu cơm, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ. Vừa bắt đầu hắn còn không có phát hiện, thế nhưng là lúc đi một chuyến chiến Phật Tông thấy được 4 người kia về sau, lại nhìn cái này Tiểu Hòa Thượng, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng. Cái này Tiểu Hòa Thượng rõ ràng chính là chiến Phật Tông đang tìm kiếm thứ 7 người, cũng chính là người cuối cùng người. Cái kia địch chiến còn tưởng rằng mình có thể giấu giếm ở Tôn Ngộ Không, thế nhưng là lúc Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện trấn thủ tàng bảo các hai tầng hai người, cùng bốn người kia khí tức giống nhau. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không vừa mới trở lại lễ Phật Tông lập tức liền phát hiện cái này tiểu hòa thượng cũng là cái loại này trời sinh có được đặc thù khí tức người, chỉ có điều cái này tiểu hòa thượng tu vị còn quá thấp, hơn nữa chính hắn cũng không có ý thức được, cho nên cái loại này khí tức chẳng qua là như có như không. Đây cũng là vì cái gì chiến Phật Tông những người kia đến bây giờ còn không có tìm được nguyên nhân của hắn. Mặc dù mình đã nói cho cái kia địch chiến cái này bất tử truyền thuyết là giả, nhưng là đoán chừng địch chiến phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tiểu hòa thượng kia chứng kiến Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Đứng dậy đối với Tôn Ngộ Không thi cái lễ, sau đó tiếp tục đốn củi nấu cơm. Biểu hiện ngược lại là tương đối lạnh nhạt, Tôn Ngộ Không cười cười, sau đó thân thủ ở đằng kia tiểu hòa thượng cái trán hư không một điểm. Sau đó chuyển thân rời đi, mà tiểu hòa thượng kia tựa hồ không có cái gì cảm giác được giống như cũng phối hợp đốn củi, chỉ bất quá hắn trên người cái kia như có như không đặc biệt khí tức, đã hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không cho phong ấn chặt. Loại này khí tức đối với hắn tu vị cũng không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên cho dù phong ấn chặt cũng sẽ không ảnh hưởng cái này tiểu hòa thượng về sau tu luyện. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đi tới Tam Tạng nghỉ ngơi thiện phòng, cũng không có cùng sư phụ nói xong cả đêm trải qua, chẳng qua là xin an, nói cho sư phụ chính mình đã trở về. Sau đó liền về tới trong phòng của mình, đã đến gian phòng về sau, Tôn Ngộ Không vốn là đem chư bát giới phóng ra. Chư bát giới lúc này thời điểm khí tức trên thân cùng bị hao tổn thần thức đã cơ bản khôi phục, rất nhanh có thể vòng hình. Nhìn chư bát giới không có việc gì, Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm. Đóng cửa phòng, Tôn Ngộ Không lại đi tìm đã đến Tiểu Bạch Long, bởi vì tối hôm qua Tôn Ngộ Không thần thức tiến vào Kim Cô Bổng khí trung thế giới thời điểm, phát hiện lúc Tiểu Bạch Long chỗ đó lấy ra thần bí kim tỷ, lại đem để đặt kim tỷ nghiêm chỉnh phiến địa phương toàn bộ đồng hóa vì một loại rất đặc thù kim loại. Cho nên Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định Tiểu Bạch Long trong cơ thể thủy thuộc tính chuyển biến, tuyệt đối là bởi vì này kim tỷ tồn tại. Lúc này mới vài ngày thời gian cũng đã đem đại địa cho đồng hóa đã thành kim loại, hơn nữa còn là rất đặc thù kim loại. Hiện tại Tôn Ngộ Không cần tìm được Tiểu Bạch Long, cùng hắn nói một chút tình huống này. Khi Tôn Ngộ Không tìm được Tiểu Bạch Long thời điểm, Tiểu Bạch Long đang tại trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không vừa vào cửa, Tiểu Bạch Long liền tỉnh. Đại sư huynh tốt, chuyện tối ngày hôm qua, đều giải quyết rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, cái kia chiến Phật Tông đã giải tán, về sau cũng sẽ không lại uy hiếp cái này lễ Phật Tông. Ta tới tìm ngươi, là vì cái kia khối kim tỷ, ngươi đừng phản kháng, ta dẫn ngươi đi địa điểm này. Tiểu Bạch Long gật đầu, sau đó Tôn Ngộ Không liền dẫn Tiểu Bạch Long đi tới Kim Cô Bổng khí trung không gian, cùng chư bát giới lúc đi vào đợi phản ứng bất đồng, Tiểu Bạch Long mới vừa vào đến, lập tức đã bị trong lúc này cái kia nồng đậm không giống bộ dáng linh khí cho chấn kinh rồi. Cái này khí chung trong thế giới linh khí so cái này Phật Liên Tịnh Thổ còn muốn nồng đậm gấp 10 lần trở lên. Tiểu Bạch Long thậm chí có thể cảm giác được cái kia phảng phất thực chất linh lực căn bản cũng không dùng hắn tự chủ hấp thu liền theo quanh người hắn lỗ chân lông hướng trong thân thể của hắn toàn. Tiểu Bạch Long có thể rất khẳng định, ở chỗ này tu luyện một ngày hiệu quả tuyệt đối là phía ngoài mười mấy lần. Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn chung quanh, tựa hồ hận không thể lý giải. Nơi đây linh khí, quả thực có thể cùng ta lúc trước hấp thu cái tinh cầu kia so sánh với. Đại sư huynh, đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không nói, ta Kim Cô Bổng bên trong sinh ra đời thế giới, về sau không có qua ba ngày, ta tự sẽ khiến sư phụ các ngươi tiến đến tu luyện một ngày, nơi đây linh lực, vô cùng thuần túy. Bất quá lần này không phải đến tu luyện, đi theo ta, ta mang ngươi nhìn xem ngươi chính là cái kia kim tỷ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền dẫn Tiểu Bạch Long đi tới một nơi, nơi đây vốn là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy hoang thổ bi địa điểm, lúc Tôn Ngộ Không cầm đi hoang thổ bi về sau. Nơi đây liền trở thành toàn bộ khí chung thế giới thổ nguyên tố nồng nặc nhất địa điểm. Khắp nơi đều có thổ thuộc tính linh thạch, hơn nữa còn là cực kỳ thuần túy cái chủng loại kia. Rất nhanh Tiểu Bạch Long liền thấy được, lúc một viên màu vàng một người cao kim loại trên bàn, đang để đó cái kia khối kim tỷ. Tôn Ngộ Không chỉ vào cái kia kim loại cái bàn nói, nguyên lai, đây là thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng là bây giờ, hoàn toàn biến thành kim thuộc. Hơn nữa kể bên này mặt đất, cũng tất cả đều đã thành kim loại, người cái này kim tỷ. Thật đúng là không phải bình thường sự việc. Theo Tôn Ngộ Không mà nói, Tiểu Bạch Long quả nhiên phát hiện kề bên này mặt đất tất cả đều biến thành một loại kỳ dị kim loại. Nhìn mấy lần, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên nhẹ giọng quái một câu, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay đặt ở trên mặt đất cái kia một mảng lớn kỳ dị kim loại phía trên. Sau đó Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc, bởi vì trên mặt đất kỳ dị kim loại vậy mà theo Tiểu Bạch Long ra tay chỉ, toàn bộ bị Tiểu Bạch Long hít vào trong cơ thể. Cái kia cứng rắn kim loại vậy mà như là chất lỏng giống như, quả nhiên là kỳ dị. hơn nữa cái kia kim loại cái bàn cũng như là hòa tan giống như đồng dạng bị Tiểu Bạch Long hít vào trong cơ thể. Cái kia kim tỷ thì là trực tiếp bay tới Tiểu Bạch Long trước người, vẫn tán kim quang. Đem tất cả kỳ dị kim loại toàn bộ hấp thu về sau, Tiểu Bạch Long lúc này mới thở dài một cái đối với Tôn Ngộ Không nói, đại sư huynh, ta nghĩ, cái này kim tỷ quả thực chính là vì ta mà tồn tại. Hấp thu vừa rồi cái này, trong cơ thể ta thủy thuộc tính linh lực lại bị đồng hóa hơi có chút, hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được, ta lúc trở nên mạnh mẽ. Đại sư huynh, ta quyết định, mặc kệ cái này kim tỷ rốt cuộc là lai lịch gì, chỉ cần có thể cho ta trở nên mạnh mẽ, ta đều tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại xem ra, đối với ta tựa hồ cũng không có tổn thương gì. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như vậy, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, đại sư huynh nơi này có rất nhiều phương pháp, ngươi cũng thấy đấy, cái thế giới này linh khí là phía ngoài mười mấy lần, hơn nữa còn có đủ loại đan dược pháp bảo, cái này kim tỷ thật là rất quỷ dị, đồng hóa linh lực, vạn nhất về sau đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, cái kia hối hận cũng không kịp. Tuy nhiên trước mắt mới chỉ Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện cái này kim tỷ có cái gì chỗ không đúng, nhưng là cảm giác, cảm thấy Tiểu Bạch Long làm như vậy có chút không ổn. Đại sư huynh, ta biết rõ hảo ý của ngươi, bất quá ta cũng có ta phải đi đường, mà cái này kim tỷ, chính là ta đường. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được cái này kim tỷ đối với ta chỉ có ích không hại. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã có sở giác ngộ, vậy theo ngươi nói làm a, ngươi nhớ kỹ, một khi có cái gì không đúng, lập tức nói cho ta biết. Ai, tại sao cùng nhị sư huynh ngươi giống nhau a, luôn khiến cho nguy hiểm như vậy. Tiểu Bạch Long cười cười, sau đó hai người liền rời đi nơi đây. Đánh thức lão xa, Tôn Ngộ Không lại nhìn một chút bát giới, phát hiện cái này ngốc tử vậy mà lúc nằm ngáy o. O, đem cùng nhau đánh thức về sau, một nhóm bốn người liền tới đã đến sư phụ gian phòng. Lúc này thời điểm Tam Tạng đang tại tụng kinh, rất nhanh thì có một cái tiểu hòa thượng tới gọi Tam Tạng đám người tiến đến dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng qua đi, Tam Tạng mấy người bị lễ Phật Tông Tông chủ Minh Lễ Chí Quang Phật gọi vào hắn thiện phòng chính giữa. Chí Quang Hòa Thượng bổn ý là cùng Tam Tạng đám người thương lượng một chút bọn họ đi lưu, bởi vì ngày hôm qua một mực ở đàm phán Phật hiệu, cũng không có đề cập Tam Tạng đám người ý tứ. Không đợi Chí Quang Hòa Thượng mở miệng, Tôn Ngộ Không đi đầu nói, Chí Quang Đại Sư, chúng ta thầy trò 5 người, là ở tiểu thế giới đến, mà mục đích thì là tiến về trước thần quốc hồng hoang cổ giới, bất quá bởi vì ta sư phụ mấy người tu vị không đủ, cho nên cần tại đây Phật Liên Tịnh Thổ tu luyện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chẳng biết có được không ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian. Tôn Ngộ Không mà nói rất khách khí, hơn nữa cũng rất rõ ràng. Cái kia Chí Quang Hòa Thượng lại là có đại trí tuệ người, bởi vậy chẳng những đã minh bạch Tôn Ngộ Không ý tứ, nhưng lại đọc lên Tôn Ngộ Không trong lời nói mặt khác hàm nghĩa. Vì vậy, Chí Quang Hòa Thượng cười nói, mấy vị không cần phải khách khí, đêm qua ta đã cùng chư vị trưởng lão thương lượng một chút, quyết định phụng Tam Tạng Thánh Tăng cho ta lễ Phật Tông cao nhất cung phụng. Ngày bình thường Tam Tạng Thánh Tăng không cần để ý tới bất luận cái gì thế tục, chỉ cần chuyên tâm tu tập Phật hiệu là tốt rồi. Mà ta lễ Phật Tông cũng sẽ không đối với chư vị có quá nhiều can thiệp. Chỉ có điều hy vọng chư vị có thể ở ta lễ Phật Tông gặp nạn thời điểm, giai tay giúp đỡ một. Hai, Bần Tăng, vô cùng cảm kích, Tôn Ngộ Không cũng không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tam Tạng khẽ gật đầu nói, gặp nhau tức là hữu duyên, huống hồ Chí Quang Thượng Sư một phen Phật lễ cũng cho ta được lợi rất nhiều. Nếu như Chí Quang Thượng Sư như thế nâng đỡ, ta đây các loại nếu từ chối thì bất kính. Ngộ Không, đêm qua sự tình, như thế nào? Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, cái này túi chữ vật cũng không phải cao cỡ nào cấp sự việc, là Tôn Ngộ Không lúc chiến Phật Tông đệ tử trên người mượn tới. Lúc chiến Phật Tông lấy được những vật kia, ngoại trừ cái kia thiền trượng cùng áo cà sa bên ngoài, tất cả đều trong này. Vốn Tôn Ngộ Không ý định lưu một ít đan dược, tuy nhiên lại phát hiện nơi đây đan dược cấp quá thấp. Hắn căn bản không để vào mắt. Chí Quang Đại Sư, đây là chiến Phật Tông tàng bảo khố toàn bộ hết gì đó, liền với tư cách chúng ta trong khoảng thời gian này lúc này quấy rầy một ít đền bù tổn thất bỏ đi. Hơn nữa cái kia chiến Phật Tông, hiện tại có lẽ đã triệt để giải tán, chư vị về sau không cần lại lo lắng chiến Phật Tông lại như thế nào. Nói xong, liền đem trong tay túi chữ vật đưa cho Chí Quang Hòa Thượng. Mà Chí Quang Hòa Thượng thì là máy móc thức nhận lấy, hắn trong lúc nhất thời không đợi lý giải chính mình vừa mới đã nghe được cái gì. Chương 615, bát giới độ kiếp, trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, Chí Quang Hòa Thượng mới phản ứng tới, cho đã mắt kinh hãi nhìn Tôn Ngộ Không nói, người tối hôm qua, một người đem chiến Phật Tông tiêu diệt. Cũng khó trách cái này Chí Quang Hòa Thượng kinh ngạc, cái kia chiến Phật Tông thực lực là tại giải bất quá. Mà Tôn Ngộ Không tu vị hắn cũng nhìn ra, chỉ có hợp đạo trung cấp, này làm sao muốn đều là không thể nào sự tình a. Tôn Ngộ Không thì là lắc đầu, cũng không có đã diệt chiến Phật Tông. chẳng qua là uy hiếp một phen, Chí Quang đại sư cứ yên tâm đi, Chiến Phật Tông về sau liền không tồn tại nữa. Rất hiển nhiên Tôn Ngộ Không cũng không muốn tại đây sự kiện núi nói thêm, bởi vậy Chí Quang Hòa Thượng tuy nhiên rất muốn biết rõ Tôn Ngộ Không là như thế nào làm được, nhưng cuối cùng không tái mở miệng hỏi thăm. Lúc này ở Chí Quang Hòa Thượng trong nội tâm, Tôn Ngộ Không đám người địa vị tăng thêm mãnh liệt a. Trên đời này có một loại người, bị người đám bọn họ gọi là quý nhân, tất cả gặp được loại này quý nhân người, đều vì vậy mà đạt được điểm rất tốt chỗ. Đối với Chí Quang Hòa Thượng mà nói, Tôn Ngộ Không đám người chính là quý nhân. Tôn Ngộ Không sở dĩ làm chuyện tối ngày hôm qua, một mặt là bởi vì tam tạng ý của sư phụ, một phương diện khác kỳ thật cũng là bởi vì muốn dùng cái này đến chấn nhiếp trở xuống lễ Phật Tông. Dù sao Tôn Ngộ Không lại ý định tại đây lễ Phật Tông ngây ngốc không ngừng một thời gian ngắn. Bằng vào Tôn Ngộ Không thực lực tự nhiên không sợ lễ Phật Tông có cái gì không tốt động tác, nhưng tóm lại cũng là một loại phiền toái. Chí Quang Hòa Thượng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, vì vậy đối với tam tạng thái độ, liền trở nên có chút cung kính. Sau đó Tôn Ngộ Không cực lớn gây nên hỏi trở xuống Phật Liên Tịnh Thổ tình huống, còn có cái kia về bất tử truyền thuyết. Cái này Chí Quang Hòa Thượng biết, cùng lúc Chiến Phật Tông địch chiến chỗ đó nghe được, cơ bản không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng có cái ngọn nguồn, nói chuyện một hồi, Chư Bát Giới liền không chịu nổi tính tình, muốn lôi kéo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền cùng Tiểu Bạch Long Chư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh mấy người lui ra ngoài. Thiện phòng chính giữa chỉ để lại Chí Quang Hòa Thượng cùng Đường Tam Tạng hai người nghiên cứu thảo luận Phật lý. Vừa ra thiện phòng đại môn, Chư Bát Giới liền không nhịn được oán trách. Mà bắt đầu, đại sư huynh, ngươi như thế nào đem thứ tốt đều làm cho người ta nhà. Cũng không nói lưu vài món, Tôn Ngộ Không thì là cười nói, ngươi cái này ngốc tử, chẳng lẽ đại sư huynh còn có thể ủy khuất ngươi không thành. Yên tâm, bảo bối có rất nhiều. Hiện tại, các ngươi đi theo ta có chút hít sự tình cùng với các ngươi nói. Bốn người rất nhanh liền đi tới Tôn Ngộ Không đám người chỗ thiện phòng. Do Sa Ngộ Tĩnh đóng lại phương diện, Tôn Ngộ Không mấy người đều ngồi ở thiện phòng chính giữa trên mặt ghế. Tôn Ngộ Không lúc này mới nói, chúng ta bốn người chính giữa, ta cùng lão Sa thực lực đã đạt đến một cái rất cao trình độ, trong thời gian ngắn là không thể nào bất quá tăng lên, hơn nữa hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép hai người chúng ta bộc phát ra toàn lực đi tu luyện. Nhưng là bát giới hai người các ngươi tu vị còn kém xa lắm, cho nên lúc này đây, ta ý định cho các ngươi hai người tiến đến bế quan. Bằng tốc độ nhanh tăng thực lực lên, cái này Phật Liên Tịnh Thổ cũng không phải mục đích của chúng ta mà. Tiểu Bạch Long nói, đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào lúc trước cái kia chỗ thần kỳ tu luyện ư? Thật tốt quá, bằng vào ở đâu cường đại linh lực nồng độ, tu vi của ta tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, không sai. Ta sẽ lúc của ta khí trung thế giới cho các ngươi sáng lập hai cái chuyên môn dùng để bế quan địa điểm, các ngươi bế quan cần có hết thảy tài nguyên, ta đều cho các ngươi cung cấp tốt nhất. Về phần ngoại giới sư phụ nơi đây, các ngươi cũng không cần lo lắng, có ta cùng lão Sa lúc. Mục tiêu của các ngươi chính là chọn khả năng tăng lên thực lực của mình. Bát giới nghĩ nghĩ, hỏi chúng ta lúc này đây bế quan, phải bao lâu? Thực lực vừa muốn tăng lên tới cái gì trình độ? Tôn Ngộ Không nói, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Tu vị ít nhất cũng muốn tăng lên tới đạo văn, về phần đang trở lên, vậy xem các ngươi chính mình rồi. Bát giới thể chất rất đặc thù, bởi vậy chỉ cần không ngừng hấp thu khổng lồ năng lượng có thể. Mà Tiểu Bạch Long thì là toàn lực luyện hóa cái kia kim tỷ. Tranh thủ đem bản thân linh lực triệt để chuyển đổi thành kim thuộc tính, sau đó ta sẽ cho ngươi cung cấp kim thuộc tính linh thạch đan dược tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Còn một điều, lúc ta trong thế giới kia mặt, không tồn tại thiên kiếp, cho nên các ngươi không có được bất luận cái gì băn khoăn. Nhưng là một khi các ngươi tu vị tăng lên về sau ly khai thế giới kia, ta đoán chừng tất cả thiên kiếp sẽ duy nhất một lần toàn bộ bộc phát. Còn có bát giới, ngươi lúc này đây thiên kiếp, ta một mực ở giúp ngươi áp chế. Ngươi đang ở đây tiến vào ta không gian kia trước khi bế quan, vẫn là đem lúc này đây thiên kiếp đã qua cho thỏa đáng. Lúc trước tới đây lễ Phật Tông trên đường, Tôn Ngộ Không đã từng đem địa tâm dung kim hỏa giao cho Chư Bát Giới, mà Chư Bát Giới thì là bởi vì thèm ăn trực tiếp liền nuốt. Sau đó Chư Bát Giới tu vị trực tiếp tăng vọt, rồi sau đó đến lại trải qua một loạt thôn phệ, Chư Bát Giới tu vi hiện tại đã là hóa đạo sơ cấp, theo lý thuyết hợp đạo đỉnh phong tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong là sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không một mực dùng bản thân cường hãn tu vị che giấu Chư Bát Giới khí tức trên thân, lúc này mới dẫn đến thiên kiếp chậm chạp chưa có tiến đến. Hiện tại bởi vì muốn đi vào khí trung thế giới bế quan, vì giảm bớt Chư Bát Giới đi ra thời điểm thiên kiếp gánh nặng, Chư Bát Giới có tất yếu lúc tiến vào khí trung thế giới lúc trước liền độ lúc này đây thiên kiếp. Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không lại nói một ít lúc khí trung thế giới chú ý hạng mục công việc, sau đó liền để cho lão Sa lưu lại bảo hộ sư phụ, mang theo Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long ra đi lễ Phật Tông. Chư Bát Giới lúc này đây là muốn tiếp nhận đột phá một cái đại cảnh giới thiên kiếp, kiêu uy thế tuyệt đối là tương đối khủng bố, ở lại lễ Phật Tông, chỉ sợ các loại Chư Bát Giới sau khi độ kiếp toàn bộ lễ Phật Tông liền biến thành một mảnh phế tích. Cho nên khẳng định phải tìm một rộng rãi địa điểm. Tôn Ngộ Không mang theo Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long trọn vẹn đã bay hơn một canh giờ đang tìm đã đến một tòa đảo nhỏ, cái này đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, nhưng là diện tích lại rất lớn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới nói, chính là chỗ này, Bát Giới, lúc này đây thiên kiếp đối với ngươi hết sức trọng yếu, vốn ta là ý định một mực áp chế tu vi của ngươi mãi cho đến ngươi đột phá đến đạo văn, khi đó duy nhất một lần bộc phát thiên kiếp tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Chư Bát Giới nhưng là thầm nói, hẳn là cả đời khó quên a. Hầu ca ngươi xác định không phải muốn mượn dùng thiên kiếp chi lực tiêu diệt ta cùng Tiểu Bạch Long sau đó chia hành lý ư? Ta lão chư sống nhiều năm như vậy không gặp qua như vậy độ kiếp. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, đại sư huynh làm sao sẽ hại các ngươi đây? Tuy nhiên phương pháp kia ta cũng chưa xài qua, bất quá ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có việc. Đã thành, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Vượt qua cái thiên kiếp này ngươi chính là chính thức hóa đạo sơ cấp, ngẫm lại tối hôm qua bị Hạo Nguyệt Thương Khung đánh bại hình dạng ngươi thì có động lực. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra, Chư Bát Giới lập tức phẫn nộ từ đó đến, đem ngực đập rung trời vang, sau đó sao nửa người trên khiêng cửu sĩ đinh ba liền đi tới cây đao chính giữa. Lúc đem bản thân trạng thái đều điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái về sau, Tôn Ngộ Không đối với Tôn Ngộ Không đánh cho một cái có thể đã bắt đầu đích thủ thế. Tôn Ngộ Không thì là quay đầu đối với Tiểu Bạch Long nói, một hồi nhất định phải nhìn kỹ, đây đối với ngươi về sau tu luyện rất trọng yếu. Nhị sư huynh ngươi bởi vì đặc thù thể chất tăng lên tu vị chỉ cần hấp thu năng lượng, mà ngươi còn cần cảm ngộ tăng lên cảnh giới. Lúc này đây, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ. Nói xong, Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới xa xa một cái vỗ tay vang lên. Sau đó dùng cái này hoang đảo làm trung tâm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, cái kia mây đen tụ tập tốc độ tương đối nhanh. Trong nháy mắt cũng đã đen xì như mực hơn nữa tương đối dày, quả thực làm cho người ta cảm giác khẽ vươn tay có thể lấy xuống một bó to mây đen. Theo mây đen ngưng tụ, từng đợt sấm sét vang dội bắt đầu ở mây đen chính giữa xuất hiện, hơn nữa càng không ngừng luân chuyển lóe ra đại lượng tia lửa. Xem ra cái thế giới này thiên kiếp, đồng dạng là lôi kiếp. Thân ở tại cái kia vòng xoáy trung tâm Chư Bát Giới thì là thoáng cái mồ hôi lạnh liền đi ra, hắn đây là lần thứ nhất trải qua loại trình độ này thiên kiếp, thực lực của hắn là ở bàn cổ giới tăng lên. Theo thánh nhân một đường điên cuồng tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, trong đó vượt qua hai cái đại cảnh giới, hơn nữa chưa từng trải qua bất luận cái gì thiên kiếp, bởi vì bàn cổ giới thiên đạo đã mất nhất định, đặc biệt là hóa thân hàng Nga về sau, này thiên đạo trên thực tế cũng đã biến mất. Bởi vậy Chư Bát Giới thực lực tăng lên nhanh chóng hơn nữa an toàn, bất quá bây giờ. Không trải qua đại đạo thánh nhân cảnh giới trở lên thiên kiếp tai hại liền hiện ra, khi toàn bộ mây đen bắt đầu quấy, cái kia cuồn cuộn ngày uy bắt đầu hướng Chư Bát Giới tạo áp lực thời điểm. Chư Bát Giới thiếu một ít đã bị ngày uy áp được quỳ trên mặt đất. Trời ơi cái đó, như thế nào khủng bố như vậy a? Đã xong, ta lão chư hôm nay xem như nói rõ tại đây. Người cuối cùng chữ còn chưa nói ra miệng, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ nhạt hào quang, lập tức chính là một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc, đạo thứ nhất lôi kiếp, cứ như vậy đột nhiên mà rơi, Chư Bát Giới thậm chí một chút xíu phản ứng đều không có. Bất quá rất nhanh Chư Bát Giới liền sửng sốt. Bởi vì hắn tuy nhiên bị cái kia đột nhiên xuất hiện đời thứ nhất lôi kiếp thanh âm sợ hãi kêu lên một cái, thế nhưng là trên người cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm thụ, không đau không ngứa, không xốp giòn không chập choạng. Ai hắc, nếu cái thiên kiếp này đều là như vậy, cũng không có gì đi, tiếng sấm mưa to chút ít. Đúng lúc này Chư Bát Giới tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó Chư Bát Giới chính là tương đối xấu hổ mà cười cười nói, ngạch, hắc hắc, đại sư huynh a, vừa rồi quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Không có việc gì, không có việc gì, người yên tâm, người yên tâm. Ngay tại Chư Bát Giới chê cười cùng Tôn Ngộ Không giải thích công phu, lại là liên tục hai đạo màu đỏ nhạt sấm sét đánh xuống, nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị phiếu vé lúc Chư Bát Giới đỉnh đầu Tôn Ngộ Không trận lại. Hầu ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, liền ngươi hiểu rõ nhất lão chư. Tuy nhiên bình thường ngươi tổng tình yêu trêu cợt ta, nhưng là cái lúc này vậy mà giúp ta ngăn cản thiên kiếp, hầu ca, nếu là có kiếp sau, ta lão chư làm cho ngươi nghiu làm mã a. Liên tục ba đạo thiên kiếp, tất cả đều là Tôn Ngộ Không thay Chư Bát Giới đỡ được, Chư Bát Giới tự nhiên tương đối cảm kích. Thế nhưng là đứng ở nhỏ đến biên giới quan sát Tiểu Bạch Long nhưng là biểu lộ cổ quái lắc đầu nói, nhị sư huynh là thật ngốc hay là giả ngốc a, chẳng lẽ không biết độ kiếp thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình. Một khi không hề thuộc về mình sức mạnh tham gia, cái thiên kiếp này đến tiếp sau uy lực nhưng là phải trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đại sư huynh giúp đỡ nhị sư huynh ngăn cản ba đạo, cái kia chính là 8 lần uy lực a. Ngay tại Tiểu Bạch Long sợ hãi thán phục thời điểm, Tôn Ngộ Không như cũ không ly khai ý định, tiếp tục vì chư bát giới ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 4. Sau đó Tiểu Bạch Long liền đếm lấy 16 lần uy lực. Tôn Ngộ Không chặn đạo thiên kiếp thứ 5, 32 lần uy lực. Tôn Ngộ Không chặn đạo thiên kiếp thứ 6, 64 lần uy lực. Tôn Ngộ Không không thay chư bát giới ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 7. 100 lẻ, không đúng, nguyên lai nhị sư huynh thật sự ngốc. Chương 616, khe hở không gian. Vốn Tiểu Bạch Long còn tưởng rằng chư bát giới biết rõ độ kiếp thời điểm nếu có ngoại lực tham gia tựu sẽ khiến thiên kiếp uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, mà chư bát giới sở dĩ không có sợ hãi đó là bởi vì hắn đối với bản thân thực lực tín nhiệm. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lúc ngăn cản đã xong đệ lục đạo đã là màu đỏ thắm thiên lôi hơn nữa huấn đọc sau khi rời khỏi, chư bát giới căn bản là không có kịp phản ứng, trực tiếp đã bị núi gót tới đạo thiên kiếp thứ 7 vào đầu đánh xuống. Hét thảm một tiếng, lúc chư bát giới trong miệng phát ra, để cho nghe thế âm thanh rú thảm Tiểu Bạch Long đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại sư huynh, như vậy không có sao ư, nhị sư huynh giống như một điểm cũng không có chuẩn bị a, cường đại như vậy thiên kiếp, chỉ sợ sẽ đem nhị sư huynh trực tiếp đuổi giết thành cặn bã a. Tuy nhiên trong miệng hỏi như vậy, nhưng khi nhìn Tôn Ngộ Không chấn định ánh mắt, Tiểu Bạch Long biết rõ đại sư huynh làm như vậy khẳng định có tính toán của mình cùng nắm chắc, nhưng cuối cùng là lo lắng. Tôn Ngộ Không nhìn cái kia bị đệ thất đạo đã tiếp cận màu trắng thiên kiếp trực tiếp bổ chúng bát giới, không khỏi nắm chặt nắm đấm, bất quá thanh âm coi như bình tĩnh nói, nhị sư huynh ngươi theo thánh nhân một mực tăng lên tới hôm nay tu vị, tuy nhiên lại chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì một lần thiên kiếp, đây đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Không trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đợi đến lúc tu vi của hắn tăng lên tới đạo văn về sau, là không có phương pháp hấp thu vũ trụ pháp tắc, như vậy tu vi của hắn liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Thiên kiếp đối với chúng ta mà nói, tức là khảo nghiệm cũng là kỳ ngộ. Chỉ có giống như vậy dẫn phát 64 lần uy lực thiên kiếp, mới có thể đem lúc trước khiếm khuyết thiên kiếp bổ sung trở về, đây đối với nhị sư huynh ngươi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tôn Ngộ Không nói lời, Tiểu Bạch Long minh bạch, bất quá vẫn là có chút bận tâm, cái này đệ thất đạo thiên kiếp uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Vậy mà thật sự đem nhị sư huynh bắn cho giết thành cặn bã. Đạo thiên kiếp thứ 7 qua đi, cái này hoang đảo ở trung tâm đã không thấy chư bát giới thân ảnh, bởi vì cái kia 64 lần uy lực thiên kiếp. Căn bản cũng không phải là chư bát giới có khả năng ngăn cản. Trực tiếp đã bị chém thành đầy đất hỏa cầu, thế nhưng là chư bát giới chính là hồng liên hỏa thể, hắn bản thể chính là hỏa diễm, chỉ có còn có một tia hỏa diễm không tắt, vậy hắn tựu cũng không chính thức tử vong. Đây cũng là Tôn Ngộ Không dám như thế mạo hiểm dẫn động 64 lần uy lực thiên kiếp nguyên nhân. Bởi vì chư bát giới cũng chưa chết. Vì vậy đạo thiên kiếp thứ 8 bắt đầu công tác chuẩn bị, tối đa 3 năm cái thời gian hô hấp đạo thiên kiếp thứ 8 sẽ rơi xuống, khi đó chư bát giới chỉ sợ cũng thật là nói rõ ở chỗ này, bởi vậy Tôn Ngộ Không vội vàng ra tay, dùng chính mình mạnh mẽ tu vị che đậy kín chư bát giới khí tức. Như vậy thiên kiếp không cảm giác được, sẽ thời gian dần qua tản đi. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã đem cái kia mảnh màu xanh biếc lá cây ném về phía trên mặt đất một cái lớn nhất hỏa đoàn phía trên. Cái kia lá cây trực tiếp bị hỏa đoàn cho thôn phệ. Sau đó đốt thành hư vô, ngay sau đó một đoàn nồng đậm lục quang ở đằng kia hỏa đoàn chính giữa bộc phát. Do đó dẫn động tất cả rơi là tà hỏa đoàn bắt đầu một lần nữa phục sinh. Lúc quá trình sống lại trong, rơi là tà hỏa đoàn bắt đầu phát huy hồng liên hỏa thể kinh khủng dung luyện thôn vệ năng lực, đem đệ thất đạo lôi kiếp còn sót lại lôi thuộc tính sức mạnh toàn bộ thôn vệ hấp thu. Khi lục quang cường thịnh đến một cái cực điểm về sau, tất cả hỏa đoàn bỗng nhiên nhanh chóng tụ họp lại với nhau, ánh lửa dần dần cường thịnh lục quang dần dần ảm đạm. Lập tức, một cái toàn thân đều thiêu đốt lên rực bạch sắc hỏa diễm bóng người, xuất hiện. Ngươi thối hầu tử, thiệt thòi ta còn cảm động thiếu chút nữa đều khóc, ngươi đã biết rõ hại ta. Chư bát giới còn muốn mắng nữa vài câu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại cũng không cho hắn cơ hội. Chứng kiến chư bát giới đã khôi phục, lập tức liền triệt hồi đối với chư bát giới khí tức áp chế, vốn đã bắt đầu tản đi kiếp vân đột nhiên lại cảm nhận được chư bát giới khí tức, lập tức thì có một loại cảm giác bị lường gạt. Sau đó đạo thiên kiếp thứ 8, ầm ầm mà rơi. Cái này một đạo thiên kiếp đã hoàn toàn biến thành màu trắng, nhưng lại không phải quang minh cái chủng loại kia màu trắng. Mà là hỏa diễm độ nóng tăng lên tới là một loại cực hạn về sau bạch, cái này một đạo thiên kiếp. Chính là cực hỏa kiếp, nếu như là cái khác thuộc tính thiên kiếp, cái kia chư bát giới khả năng còn sẽ có đố kỵ sợ. Nhưng là cái này hỏa thuộc tính, chư bát giới đột nhiên liền nở nụ cười. Sau đó đột nhiên há to miệng mong, lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể đều là run lên. Bởi vì hắn thấy được một bộ bất khả tư nghị tình cảnh. Lúc chư bát giới trong mồm, đột nhiên thoát ra hai cây xiềng xích, cái kia hai cây xiềng xích Tôn Ngộ Không quá quen thuộc, đúng là minh thần quân trên người cái loại này thần kỳ xiềng xích, về sau bị Chư Bát Giới cho ăn vụng cái kia hai cây. Vốn là Tôn Ngộ Không cho rằng đã bị Chư Bát Giới cho tiêu hóa, thế nhưng là ai biết lại vẫn lúc, hơn nữa nhìn bộ dáng, lại bị Chư Bát Giới cho đã luyện hóa được. Cái kia hai cây khóa sắt vừa ra, tựu như cùng hai con dao long giống nhau trực tiếp xoay quanh trên xuống, lập tức sẽ đem đệ bát đạo màu trắng thiên lôi cho quấn chặt lấy. Cái này hai cái xiềng xích cũng quả nhiên là thần kỳ, đang bị Chư Bát Giới luyện hóa về sau vậy mà có thể có được như thế uy năng, vậy mà cứng rắn đem đạo thiên kiếp thứ 8 cho giam cầm ở giữa không trung, nhìn qua giống như là một đạo luyện không bị dừng ở trên không. Phía dưới Chư Bát Giới cũng có chút sững sờ, tựa hồ chính hắn cũng không nghĩ tới ổ khóa này dây xích đã vậy còn quá lợi hại, bất quá lập tức Chư Bát Giới chính là một tiếng cuồng tiếu, ngay cả ta cũng dám bổ. Cũng không nhìn một chút người heo ra ra là ai. Cuồng tiếu về sau, Chư Bát Giới há mồm khẽ hấp, cái kia bị hai cái xiềng xích quấn chặt lấy màu trắng thiên lôi lại bị Chư Bát Giới cho hít vào trong miệng. Cái kia xiềng xích dần dần biến mất, mà màu trắng thiên lôi tất bị Chư Bát Giới mấy ngụm liền cho nuốt luôn sạch sẽ. Lau miệng, đánh cho trọn vẹn nấc, Chư Bát Giới biểu lộ tương đối thỏa mãn hơn nữa cần ăn đòn. Nơi xa Tiểu Bạch Long đều xem trợn tròn mắt, 64 lần uy lực thiên kiếp hắn là lần thứ nhất gặp, muốn Chư Bát Giới như vậy độ kiếp hắn vẫn như cũ là lần thứ nhất gặp. Vốn là bị phách thiếu chút nữa đã chết, khi phục sinh về sau vậy mà há mồm đem thiên kiếp ăn. Vị này nhị sư huynh cũng thật sự là quá mức cường hãn, thiên kiếp đều có thể ăn. Lúc ăn đạo thiên kiếp thứ 8 về sau, Chư Bát Giới cả người khí chất bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trở nên lăng lệ ác liệt bá đạo, một loại duy ngã độc tôn cảm giác dần dần hình thành. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ 9 ngưng tụ xong thành. Lúc này đây thiên kiếp, chính là cuối cùng một đạo, cũng là mạnh nhất một đạo, chống đỡ đã qua cái này một đạo, cái kia Chư Bát Giới chính là chính thức hóa đạo cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là cấp vô địch hóa đạo cao thủ. Cái này đạo thiên kiếp thứ 9, liên tục Tôn Ngộ Không đều có chút kinh ngạc, bởi vì này dĩ nhiên là một đạo trong suốt, nói cách khác mắt thường căn bản nhìn không tới thiên kiếp, mà thuộc tính vẫn như cũ là hỏa. Bất quá đã có đạo thiên kiếp thứ 8 kinh ngạc, lúc này đây Chư Bát Giới lập lại chiêu cũ, hai đạo xiềng xích phóng lên trời, giam cầm ở sấm sét, sau đó Chư Bát Giới trực tiếp bay lên trời, dương miệng rộng đối với hư không chính là mấy ngụm cắn. Nhìn cái này hai cây xiềng xích, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này vậy mà cùng sáng thế thần quốc phong thiên ấn hết sức tương tự, đồng dạng đều là xiềng xích, đồng dạng đều là có được cường đại giam cầm năng lực. Bất quá phong thiên ấn chính là sáng thế thần quốc thần kỹ, mà loại này xiềng xích, tựa hồ là minh thần quân chế tạo ra mà cuối cùng bị chấp pháp giả cải tạo về sau mới có bây giờ năng lực. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cảm giác, cảm thấy trong chuyện này có chút liên hệ, hơn nữa đối với cái này Phật Liên Tịnh Thổ, Tôn Ngộ Không đồng dạng có rất lớn nghi vấn. Thu hồi nghi ngờ trong lòng, hiện tại cần gấp nhất lẫn bát giới độ kiếp, các loại bát giới cùng Tiểu Bạch Long đều tiến vào khí trung thế giới bế quan, Tôn Ngộ Không có rất nhiều thế giới đi xác minh hòa giải vui vẻ trong rất nhiều nghi hoặc. Chính là Tôn Ngộ Không phân thân công phu, Chư Bát Giới đã đem đệ cửu đạo lôi kiếp đã ăn xong. Nhưng khi Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi vào Chư Bát Giới trên người thời điểm, Tôn Ngộ Không cả kinh, lập tức giống lớn nói, bát giới đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Thế nhưng là đã xong, Chư Bát Giới ăn xong đệ cửu đạo lôi kiếp, liền định rơi xuống đi, thế nhưng là thân hình khẽ động, hắn cũng biết không tốt, bởi vì lúc Chư Bát Giới chung quanh thân thể, không biết lúc nào vậy mà đã toàn bộ đều là tất cả lớn nhỏ khe hở không gian. Chư Bát Giới không biết những thứ này khe hở không gian là lúc nào xuất hiện, Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng không biết. Cho nên khi Chư Bát Giới thân hình vừa di chuyển, trực tiếp không vào dưới người hắn một cái không gian khe hở chính giữa. Bất quá tiến vào cái kia khe hở chính giữa lẫn cần một cái quá trình, Tôn Ngộ Không thân hình điện thiểm, lúc Chư Bát Giới hơn phân nửa thân thể cũng không có nhập trong đó thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục đi đến, thân thủ liền bắt ở Chư Bát Giới. Người, lúc đột nhiên rơi vào cái gì hố a các loại thứ đồ vật thời điểm, tay đều không tự chủ giơ lên cao, hy vọng có thể bắt lấy chút gì đó. Mà Tôn Ngộ Không chính là lúc cuối cùng một khắc bắt được Chư Bát Giới ra tay. Thế nhưng là không gian kia khe hở lực hút thần kỳ cường đại, Tôn Ngộ Không vậy mà không có đem Chư Bát Giới lôi ra đến ngược lại cả người bị Chư Bát Giới cho lôi kéo hõm vào. Khi Tôn Ngộ Không cũng tiến vào đến đó khe hở không gian bên trong sau, tất cả khe hở không gian giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, dần dần biến mất. Tiểu Bạch Long đã chứng kiến ngây người đứng yên, căn bản là không có kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không bị Chư Bát Giới mang vào không gian kia khe hở, khi hai người sau khi tiến vào, rất nhanh liền làm đến nơi đến chốn đứng ở cái gì phía trên. Sau đó Tôn Ngộ Không lập tức giải trừ tất cả phong ấn, tu vị trực tiếp khôi phục được tám văn chí tôn đỉnh phong. Những thứ này vết nứt không gian xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, lúc cuối cùng trước mắt Tôn Ngộ Không đã mở ra thiên địa hỏa nhãn, cho nên Tôn Ngộ Không phát hiện một ít dấu vết để lại. Chư bát giới cuối cùng một đạo thiên kiếp, bị người động tay chân, mà những thứ này vết nứt không gian, đồng dạng là con người làm ra. Nói cách khác có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới cái chỗ này. Cho nên Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giới lên, bất quá nhìn một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái không gian này chính giữa tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì nơi này căn bản là không có cái gì, mà là một mảnh hư vô. Chẳng lẽ là có người định đem hai người bọn họ vây ở chỗ này? Tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy là ai? Đại sư huynh, đây là cái gì tình huống? Như thế nào độ kiếp còn độ tới nơi này? Có phải hay không ngươi lại đùa nghịch ta lão chư đây? Chư bát giới tuy nhiên nói như thế, lẫn lập tức lấy ra cửu sỉ đinh ba sau đó điều chỉnh trạng thái, tuy nhiên vừa mới trải qua thiên kiếp, thế nhưng là lúc chư bát giới cường hãn thôn vệ năng lực cùng cái kia xiềng xích hơn nữa màu xanh biếc lá cây dưới sự trợ giúp, chư bát giới cũng không có chịu cái gì tổn thương, ngược lại là tu vị phóng đại. Chư bát giới vừa dứt lời, trước mặt hai người không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo, sau đó vậy mà khi bọn hắn hai người trước người, xuất hiện một bức họa mặt, đó là một người đang tại luyện đan hình ảnh. Nhìn cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, chư bát giới lập tức lên tiếng kinh hô, sau đó bịt miệng lại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu ca, cái này, người này như thế nào chiều dài cùng ngươi giống nhau như đúc? Chương 617, hình ảnh kỳ quái. Chư bát giới nhìn nhìn Tôn Ngộ Không, lại quay đầu nhìn nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh, phát hiện cái kia hình ảnh chính giữa nhân hòa Tôn Ngộ Không thật sự rất giống, nếu như gắng phải nói có cái gì bất đồng, cái con kia sao nói là quần áo hòa khí chất, cái kia đang bàn chân ngồi ở lò đan phía trước luyện đan Tôn Ngộ Không làm cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm, đó là chỉ có thượng vị người mới có uy nghiêm. Tôn Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn, nghe được chư bát giới mà nói, lắc đầu nói, người kia không phải ta. Ta có thể khẳng định ta chưa từng có cái loại này ngồi ở kỳ quái lò đan phía trước luyện đan trải qua, người này chẳng qua là cùng ta giống nhau mà thôi. Chư bát giới vốn chính là không có tim không có phổi người, mà đối với Tôn Ngộ Không càng là tin tưởng không nghi ngờ, nói thầm vài tiếng cũng liền không có để ở trong lòng. Khi hắn xem ra hầu tử thành tinh về sau bộ dáng đoán chừng đều không sai biệt lắm. Bất quá Tôn Ngộ Không sau khi nói xong liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn cái kia cùng mình hơn nữa giống nhau như đúc thân người trước lò luyện đan, đặc biệt nhìn quen mắt. Chính mình cũng không luyện đan, duy nhất gặp qua lò luyện đan tự hồ chỉ có lúc trước Thái Thượng Lão Quân cái kia một cái lò bát quái, thế nhưng là đây tuyệt đối không phải cái kia lò bát quái. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền ý thức được mình là ở nơi nào đã từng gặp cái này lò đan. Ban đầu ở tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, Tôn Ngộ Không từng bị thân thể chính giữa diệt thế cửu đầu xà linh hồn mang theo đi tuần thiên giới địa tâm chính giữa. Trong lúc này Tôn Ngộ Không còn tế luyện một kiện đỉnh cấp giới khí, càng là ở đằng kia tỏa thủy tinh cung chính giữa đã chiếm được diệt thế cửu đầu xà tư tàng vô số bảo bối. Mà cái này hình ảnh chính giữa lò đan, cùng với cái kia thủy tinh cung bộ dáng hết sức tương tự. Tôn Ngộ Không còn nhớ rõ, lúc trước diệt thế cửu đầu xà đã từng nói qua, cái kia thủy tinh cung là chấp pháp giả đám bọn họ căn cứ khai tịch giả lò luyện đan kiến tạo. Nói như vậy lời nói, chẳng lẽ lại cái này lò đan chính là khai tịch giả chính là cái kia luyện đan người? Chẳng phải chính là khai tịch giả bản thân? Cái này liền kỳ quái, khai tịch giả tại sao phải cùng mình giống nhau? Hay hoặc là nói mình tại sao phải cùng khai tịch giả giống nhau? Chính mình chính là trời sinh ngày nuôi dưỡng thạch hầu, theo trong viên đá bỗng xuất hiện. Căn bản chính là không cha không mẹ đó a. Nghĩ một lát, hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại phát hiện chính mình cũng không giống như là như lúc trước suy nghĩ như vậy là một người ngoài cuộc. Ngay tại Tôn Ngộ Không lung tung suy tư thời điểm, cái kia hình ảnh chính giữa người triển khai, nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Cái kia tựa hồ là khai tịch giả người, ở bên cạnh một cái hộp ngọc chính giữa, lấy ra 9 khối màu tím nhạt quang đoàn, sau đó ném vào này cái thủy tinh lò đan chính giữa. Sau đó người nọ lại là liên tục hướng lò đan chính giữa ném đi mấy chục loại kỳ kỳ quái quái sự việc, Tôn Ngộ Không đối với luyện đan rốt đặc cán mai, chỉ có thể nhìn ra những cái hẳn là đủ loại chân quý thiên tài địa bảo. Cái kia thủy tinh lò đan hầu như chính là trong suốt. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới có thể xuyên thấu qua lò đan chứng kiến bên trong tất cả thiên tài địa bảo tất cả đều bị luyện hóa đã thành chất lỏng sau đó đều bị bên trong 9 quang đoàn cho hấp thu. Khi cái kia 9 quang đoàn hấp thu hết tất cả chất lỏng về sau, cái kia tựa hồ là khai tịch giả người bỗng nhiên nâng lên tay phải, cũng nảy sinh kiếm chỉ đặt tại trán của mình, sau đó trong miệng niệm di chuyển một ít gì, chỉ có điều cũng không có bất kỳ thanh âm nào, Tôn Ngộ Không không cách nào phân biệt, coi như là xem hình dáng của miệng khi phát âm cũng vô dụng. Bởi vì cái kia tựa hồ căn bản chính là mặt khác một loại ngôn ngữ. Rất nhanh, ở đằng kia đặt tại trên trán kiếm chỉ phía trên phát ra màu đỏ nhạt hào quang, lập tức người nọ thủ đoạn khẽ đảo. Sẽ đem trên ngón tay quang đoàn đặt vào lò đan chính giữa, liên tục 9 lần, cũng liền có 9 đạo màu đỏ nhạt quang đoàn tiến nhập lò đan chính giữa. mà cái kia chín đạo màu đỏ nhạt quang đoàn tiến vào lò đan về sau, đã bị bên trong vốn là liền tồn tại chín đạo màu tím quang đoàn cho cắn nuốt. Từng tử sắc quang đầu đều là cắn nuốt một cái màu đỏ quang đoàn. Sau đó người kia mà bắt đầu dùng linh lực của mình vì hỏa, cho cái kia lò đan đun nóng. Cái này đun nóng quá trình rằng có rất dài thời gian, Tôn Ngộ Không đoán chừng có chừng 7 ngày 7 đêm thậm chí càng lâu, bởi vì tại nơi này không gian chính giữa không nhật nguyệt cũng căn bản cảm giác không thấy thời gian biến hóa. Mà chư bát giới chẳng qua là ngay từ đầu bị người kia hình dạng thực kinh ngạc trở xuống. Khi về sau tiến vào đun nóng quá trình về sau chư bát giới cũng bởi vì nhàm chán mà đã ngủ. Dù sao hắn vừa mới trải qua thiên kiếp, thân thể còn cần thông qua giấc ngủ đến hoạt động giảng hòa hấp thu mới đạt được thiên kiếp bộ phận sức mạnh. Tôn Ngộ Không cũng hiểu được rất nhàm chán, bất quá vẫn là một mực nhìn xuống, rốt cục, cái kia một mực đun nóng quá trình đã xong. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến cái kia thủy tinh lò đan bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó nắp lò tựa hồ bị cái gì lực lượng khổng lồ cho nổ bay, liên tục chín đạo hào quang ở đằng kia thủy tinh lò đan chính giữa phóng lên trời. Lúc này cái kia như là khai tịch giả nhân đại vung tay lên, sẽ đem cái kia chín đạo hào quang cho thu trong tay. Khi người nọ lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, chín khối màu tím sậm phía trên có chín đạo màu đỏ thẫm đường vân đan dược quay tròn khi hắn bàn tay xoay tròn lấy. Nhìn thấy bây giờ, Tôn Ngộ Không đã biết mình trước mắt hình tượng này rốt cuộc là cái gì, nếu như Tôn Ngộ Không không đoán sai, cái này tất nhiên chính là lúc trước khai tịch giả luyện chế cái kia chín khối đan dược thời điểm tình cảnh, bất luận là cái này thủy tinh lò đan lẫn cùng mình hầu như giống nhau như đúc bóng người đều chứng minh Tôn Ngộ Không suy đoán rất có thể là thật sự. Thế nhưng là kể từ đó vấn đề lại xuất hiện. Cái này hình ảnh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây, mà hôm nay Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới nếu như tại nơi này kỳ quái không gian chính giữa thấy được, liền có nghĩa là đây là có người cố ý cho bọn hắn thấy. Vậy người này rốt cuộc là ai? Làm như vậy lại vì cái gì? Ngoại trừ đầu óc có vấn đề người hoặc là cực độ người nhàm chán, những người khác làm việc khẳng định đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ nguyên nhân, người không có khả năng vô duyên vô cớ làm một việc. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại không thể tưởng được trong chuyện này đến cùng có hàm nghĩa gì. Chẳng lẽ khai tịch giả luyện chế cái kia chín khối đan dược, còn có cái gì người khác không biết ẩn tình? Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tư tầm đó, cái kia hình ảnh tiếp tục, lúc này thời điểm cái kia tựa hồ là khai tịch giả người lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Vốn Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng lúc này đây cũng sẽ không nghe được cái gì thanh âm, nhưng khi người nọ mở miệng về sau, Tôn Ngộ Không vậy mà đã nghe được người nọ nói lời. Ta dùng chính mình bổn nguyên linh hồn cùng thần thức luyện chế các ngươi chín khối đan dược, đây là ta cuối cùng chuẩn bị ở sau. Ta biết mình vẫn lạc tại thức, bất quá lúc này đây tử vong, chẳng qua là khởi đầu mới. Tìm đường sống trong cõi chết, ta muốn đem chính mình vứt đi tánh mạng mà có thể hay không hậu sinh, tự xem các ngươi chín được rồi. Chờ ta sau khi chết, nhất định phải giữ vững vị trí nhục thể của ta, chỉ cần thân thể không tổn hại, 100 vạn năm về sau, ta sẽ phục sinh, lúc kia, ta sẽ trở thành vũ trụ duy nhất chí tôn, vĩnh hằng không chết chí tôn, không, có lẽ đã không gọi chí tôn, điểm cuối của con đường chí tôn, chính là thủy tôn. Nói xong, người nọ giơ tay lên, chín khối đan dược cũng đã hóa thành chín đạo hào quang bay ra, bất quá cái kia chín đạo hào quang cũng không có lập tức ly khai, mà là hóa thành chín đạo hư ảo bóng người xa xa đối với người nọ liền khấu ba đầu, lúc này mới rời đi. Khi cái kia chín khối đan dược hóa thành bóng người thời điểm, Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định, cái này là bây giờ chấp pháp giả, trong đó ngự linh giả bộ dạng, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không quên. Xem ra, cái này xác thực cùng mình đoán chính là giống nhau. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không chợt nghe giọt nước nhỏ tại trên mặt đất thanh âm, theo bản năng vừa liếc nhìn trước mắt hình ảnh, lại phát hiện hình tượng này đã định dạng hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là định dạng ở đằng kia khai tịch giả lưng đeo hai tay nở nụ cười nhìn cái kia chín khối đan dược rời đi tư thế, nhìn cái kia khai tịch giả dáng tươi cười, mới đầu Tôn Ngộ Không cảm thấy nụ cười kia hết sức ôn hòa tự tin, thế nhưng là cẩn thận nhìn một lúc sau Tôn Ngộ Không lại phát hiện nụ cười kia chính giữa, vậy mà tràn đầy điên cuồng. Lúc này cái kia giọt nước nhỏ xuống thanh âm lại vang lên, mà Tôn Ngộ Không đã nghe ra, thanh âm kia, đúng là tại chính mình sau lưng. Đột nhiên quay đầu lại đồng thời trấn giới thiên bi tế ra, nhưng khi nhìn đến, nhưng là chư bát giới miệng đầy nước miếng giàn ruộ chầm chầm vào cái kia hình ảnh chính giữa đã định dạng chín khối đan dược thân ảnh. Hầu ca, không biết vì cái gì, chứng kiến cái kia chín khối màu tím đan dược, ta liền không nhịn được nước miếng chảy ròng, có một loại nhất định phải ăn cảm giác của bọn hắn, hơn nữa còn là không ăn không thể. Tôn Ngộ Không thu hồi trấn giới thiên bi, bất đắc dĩ cười nói, lau lau nước miếng của ngươi a, ngươi trông xem cái gì không muốn ăn a. Ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, cái kia chín khối đan dược đúng là đại bổ chi vật, nhưng là hiện tại đã toàn bộ tu luyện thành hình người, một đấu một, ta cũng liền cùng bọn họ chính giữa yếu nhất cái kia bất phân thắng bại. ngươi sớm làm đã đoạn cái kia tâm tư a. Thế nhưng là Chư Bát Giới nhưng là ánh mắt sáng rực như cũ chằm chằm vào cái kia định dạng hình ảnh nói, không, ta nhất định phải ăn bọn hắn, nhất định phải. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cũng không có quá nhiều để ý tới. Đúng lúc này, cái kia hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng cái kia hình ảnh muốn tiêu tán thời điểm, cái kia hình ảnh nhưng là bỗng nhiên biến đổi, biến thành tình cảnh là một cái thập phần to lớn cung điện chính giữa. Lúc trước cái kia cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc khai tịch giả, đang mặc người một trận áo giáp ngồi ngay ngắn ở một dương kim long vương tọa phía trên. Mà cái kia vương tọa phía dưới thì là 9 người. Vừa mới bắt đầu 9 người kia đều là cúi đầu, Tôn Ngộ Không thấy không rõ 9 người kia hình dạng, bất quá rất nhanh vậy cá nhân liền ngẩng đầu lên, Tôn Ngộ Không phát hiện 9 người kia đúng là lúc trước 9 khối đan dược hóa thành bóng người, cũng chính là bây giờ chấp pháp giả. Sau đó cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên người, bỗng nhiên lấy ra một con dao găm, sau đó trực tiếp phá vỡ bàn tay của mình. Lập tức ngay tại bàn tay miệng vết thương chính giữa bay ra 9 nhỏ máu dịch, phân biệt chui vào này 9 quỷ dạp trên đất người trên cái trán chính giữa. Vậy cá nhân rất rõ ràng có thể chứng kiến tu vị đang tại tăng vọt, đã là thiên tôn sơ cấp tu vi. Bằng vào thiên địa hỏa nhãn cùng lúc trước lúc hoàng tuyển thế giới trải qua, Tôn Ngộ Không tuy nhiên không hiểu luyện đan nhưng là cũng biết cái này 9 khối đan dược chính là dùng khai tịch giả bổn nguyên linh hồn làm dẫn luyện chế. Nói cách khác bọn hắn có thể xem là khai tịch giả phân thân, có được hắn một tia linh hồn cùng ý chí. Mà bây giờ, khai tịch giả có lẽ sử dụng chính mình bổn nguyên huyết mạch đến gia tăng 9 người này tu vị. Lúc này đây hình ảnh, rất ngắn ngủi, đến nơi này tựu đình chỉ. Lúc này đây Tôn Ngộ Không thì là không gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định, để cho hắn và Chư Bát Giới chứng kiến hình tượng này người, nhất định là muốn nói cho hắn biết một sự tình. Quả nhiên, hình ảnh lại bắt đầu vặn vẹo, kế tiếp hình ảnh, bối cảnh thì là lúc vô tận vũ trụ mênh mông chính giữa. Mà đây là một cái đang tại hỗn chiến chiến trường. Toàn bộ hình ảnh chính giữa, có hai người rất rõ ràng là nhân vật chính, bởi vì bọn họ thân thể thật sự là quá khổng lồ, chừng hơn vạn mét cao. Nhưng là Tôn Ngộ Không ánh mắt, lại bị một cái tới so sánh với thập phần nhỏ bé bóng người hấp dẫn. Sư Tôn, chương 618, chân tướng thượng cổ đại chiến. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không thấy được đạo chuẩn Sư Tôn, cái kia toàn tâm toàn ý vì hắn cuối cùng thậm chí hy sinh chính mình lão nhân. Tôn Ngộ Không khóe mắt, lập tức liền ẩm ướt, đàn ông có nước mắt không dễ rơi chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, hôm nay lại một lần nữa chứng kiến đạo chuẩn Sư Tôn, đây cũng như thế nào không cho Tôn Ngộ Không lệ rơi đầy mặt. Bất quá Tôn Ngộ Không bi thương cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn biết rõ cái này bức họa mặt chính giữa khẳng định cũng có một ít rất trọng yếu tin tức, như bởi vì chính mình quá độ bi thương mà bỏ qua, vậy quá không nên, bởi vậy Tôn Ngộ Không cố hết sức nhịn xuống trào lên tâm tình, cẩn thận nhìn hình tượng này. Một bên Chư Bát Giới đồng dạng bị cái này mênh mông thương vũ cùng trong đó hằng hà người cho hấp dẫn. Hầu ca, cái này, đây là cái gì? Nhìn qua như là hai phe đội ngũ lúc đại chiến A, hơn nữa hai người này như thế nào lớn như vậy? Mặt khác, cái này vạn mét cự nhân, tại sao cùng hầu ca ngươi biến thân thác thiên cự viên về sau giống nhau như đúc? Hầu ca ngươi chừng nào thì có nhiều như vậy phân thân? Tôn Ngộ Không lúc này đã biết hình tượng này nội dung. Cái kia hai cái vạn mét cao cự nhân còn có đằng sau chiến trường chính giữa hầu như bao gồm hiện nay trong vũ trụ tất cả chủng tộc, lại là này loại siêu cấp đại chiến. Rất rõ ràng, cái này tất nhiên là thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến tình cảnh, đây là người nào đó trong trí nhớ hình ảnh dùng nào đó phương pháp hiện ra tại Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trước mắt. Mà vừa rồi Chư Bát Giới theo như lời chính là cái kia cùng mình thác thiên cự viên hơn nữa giống nhau vạn mét cao khỉ đột khổng lồ, phải là khai tịch giả biến thân về sau bản thể. Chứng kiến cái này, Tôn Ngộ Không nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nếu như cái này hình ảnh nội dung không làm bộ mà hoàn toàn là chân thật, cái kia chính là nói mình đích đích xác xác là cùng khai tịch giả trường hầu như giống nhau như đúc liên tục biến thân bản thể thác thiên cự viên đều là hầu như giống nhau. Hơn nữa nhìn hình tượng này, rất rõ ràng bất luận là chính mình sư tôn lẫn bây giờ chấp pháp giả chín khối đan dược hay hoặc giả là trận này đại chiến chính giữa Xích Quân cùng Minh Thần Quân, bọn hắn có lẽ đều là gặp qua khai tịch giả bản thể cùng hình người trạng thái. Bởi như vậy trong chuyện này thì có một cái lỗ thủng. Nếu như mình và khai tịch giả giống nhau, cái này những người này lúc nhìn thấy chính mình về sau phản ứng đầu tiên hẳn là sẽ đem mình ngộ nhận là khai tịch giả bản thân. Tùy theo còn sẽ có tương đối kinh ngạc biểu lộ hoặc là biểu hiện. Thế nhưng là trên thực tế, bất luận là Xích Quân người lẫn Minh Thần Quân hay hoặc giả là Nguyệt Hoàng Tuyền, bọn hắn nhìn thấy chính mình về sau biểu lộ hết sức bình thường, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nếu như nói Nguyệt Hoàng Tuyền Xích Quân còn có sư tôn bọn họ là giả bộ, cái kia Minh Thần Quân cùng cái kia Ngự Linh giả là tuyệt đối không có lý do gì giả bộ như nhìn không thấy. Khai tịch giả thế nhưng là đại địch của bọn hắn, cho nên bọn hắn biểu hiện càng bình thường, cái kia trên thực tế sự tình lại càng không bình thường. Trừ phi bọn hắn tất cả mọi người là thông đồng tốt đến cùng nhau lừa gạt mình. Thế nhưng là làm như vậy lại tựa hồ không có gì lý do, hơn nữa điều này cũng nói không thông, cái kia Minh Thần Quân cùng Xích Quân đồng dạng là tử địch a. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cảm giác có chút đau đầu, những thứ này đột nhiên xuất hiện đủ loại nghi vấn, hơn nữa lẫn căn bản nghĩ không ra đáp án nghi vấn, để cho Tôn Ngộ Không cảm giác tương đối không xong. Cái này rất giống hắn một mực ở nhìn một đám người lúc lục đục với nhau tranh đấu. Mà chính mình vốn là đứng ở vòng tròn luẩn quẩn phía ngoài một cái qua đường quần chúng, nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có không phải cái quần chúng, ngược lại là đám người kia tranh đấu trung tâm, cảm giác này để cho Tôn Ngộ Không có chút hít thở không thông. Liên tục hít sâu vài khẩu khí, Tôn Ngộ Không tiếp tục xem tiếp, hình ảnh vẫn như cũ là không âm thanh âm, nhưng là cái kia trên trăm vạn người đại chiến lẫn xem Tôn Ngộ Không kinh hồn bạt vía đồng thời cũng nhiệt huyết sôi trào. Đang vẽ mặt chính giữa, Tôn Ngộ Không thấy được một cái ngàn mét dài hơn cực lớn hỏa phượng, lửa kia phượng cực kỳ cường hãn, đến mức vạn vật đều bạo, trong lúc nhất thời tung hoành chiến trường khó có địch thủ. Đồng thời hắn còn chứng kiến có một thân cao chỉ có hơn 10 thước thân hình thập phần gầy yếu yêu tộc, tuy nhiên nhìn qua gầy yếu vô cùng nhưng là cực kỳ cường hãn, mỗi một lần công kích nhất định có người vẫn lạc. Kế tiếp Tôn Ngộ không biết người toàn bộ từng cái xuất hiện. Thậm chí Minh Thần Quân cùng Xích Quân mấy vị kia thủ lĩnh Tôn Ngộ Không đều thấy được. Bất quá những thứ này tựa hồ cũng không phải trọng điểm, hình ảnh đều là khu vực mà qua. Rốt cục, khi ánh mắt như ngừng lại đạo chuẩn trên người thời điểm, hình ảnh rốt cục chậm lại, chẳng lẽ sư tôn tại đây sự kiện chính giữa cũng có được một ít không muốn người biết che giấu. Tôn Ngộ Không có thể khẳng định, hình tượng này muốn biểu đạt trọng điểm khẳng định ngay tại đạo chuẩn sư tôn trên người, bằng không thì phía trước cũng sẽ không chỉ là một cái thoáng tức đã qua. Tôn Ngộ Không cơ hồ là nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia hình ảnh, liền chứng kiến đạo chuẩn toàn thân đẫm máu. Hiển nhiên cũng là trải qua một phen chém giết. Khi nhìn kỹ thời điểm Tôn Ngộ Không phát hiện hình ảnh chính giữa sư tôn so hiện tại trẻ hơn rất nhiều, hơn nữa cả người đều tản ra mãnh liệt tiên phong đạo cốt. Đây mới thực sự là tiên nhân nên có bộ dáng. Đạo chuẩn giải quyết hết địch nhân trước mắt, lúc này thời điểm liền chứng kiến cái kia ở vào chiến trường trung tâm hai cái cự nhân chiến đấu. Cái kia khai tịch giả hóa thân khỉ đột khổng lồ, đã ở vào hạ phong, còn đối với mặt thì là một cái đầu sinh song giác tựa hồ là ác ma giống nhau cự nhân. Nhìn cái kia đang đứng ở hạ phong khai tịch giả, đạo chuẩn trong mắt chẳng những không có nửa phần lo lắng ngược lại là lộ ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không hết sức khó hiểu cùng nghi hoặc. Sư tôn tại sao phải có vẻ mặt như thế? Sư tôn không phải cùng khai tịch giả một bên đấy sao? Vì cái gì khai tịch giả đã rơi vào hạ phong sư tôn ngược lại sẽ cười? Lại một lần nữa cưỡng chế trong lòng đích các loại nghi hoặc, Tôn Ngộ Không tiếp tục xem đi. Đạo chuẩn đang nhìn đến khai tịch giả rơi vào hạ phong về sau, liền không để ý tới nữa bên người chiến đấu, mà là thân hình mấy cái lập lòe rất nhanh đã vượt qua hầu như hơn phân nửa chiến trường, đi tới một người bên người, người kia, Tôn Ngộ Không biết rõ, cái kia dĩ nhiên là lúc trước hóa thành hình người chín khối đan dược một cái trong đó. Đạo chuẩn đi vào người nọ bên người về sau, cùng người nọ nói một ít gì, người nọ nhẹ gật đầu, sau đó đạo chuẩn thân hình chính là chui vào hư không. Sau đó người nọ đồng dạng buông tha cho bên người chiến đấu, lại đây đã đến một người khác bên người, đồng dạng là nói một ít gì. Một người khác hiển nhiên cũng là chín khối đan dược chính giữa một cái, lúc hai người sau khi nói xong, người này chính là trực tiếp hướng về đang tại kịch chiến khai tịch giả cùng Minh Tôn bên người vào tới. Mấy trăm vạn nhân đại chiến trên chiến trường, một người di động hầu như chính là hoàn toàn bị xem nhẹ, bởi vậy người này rất thuận lợi đi tới khai tịch giả sau lưng. Tôn Ngộ Không không cách nào suy đoán người này hành động ý nghĩa, bất quá cũng may cũng không có để cho Tôn Ngộ Không nghi hoặc quá lâu, người kia liền như vậy không hề dấu hiệu, tự bạo. Mà để cho Tôn Ngộ Không kỳ quái là, người kia tự bạo mục đích, tựa hồ cũng không phải hy vọng chính mình tự bạo có thể làm bị thương bao nhiêu người, cho nên hắn tự bạo địa điểm là ở một cái đối lập nhau tương đối chống trải địa điểm. Thế nhưng là người nọ tự bạo đồng thời, khai tịch giả cái kia vạn mét cao thân thể nhưng là bỗng nhiên một trận, lập tức liền cứng lại rồi, lúc này thời điểm hình ảnh nhanh chóng di động, một mực di động đã đến khai tịch giả trên mặt, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến khai tịch giả vậy mà phun ra một miệng lớn máu tươi. Những cái máu tươi tuyệt đại bộ phận đều tại phun ra về sau liền tự hành thiêu đốt, nhưng là còn có một chút tán lạc tại phụ cận tinh cầu phía trên. Ngay tại khai tịch giả đột nhiên trào máu thời điểm, cái kia vốn là cũng đã chiếm cứ thượng phong Minh Tôn bỗng nhiên một ngụm liền cắn lấy khai tịch giả trên cổ. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không lại một lần nữa chấn kinh rồi, hắn căn bản không thể giải thích vì sao đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thân là đan dược một trong người nọ vì sao phải đột nhiên tự bạo, mà khai tịch giả vì sao lại đột nhiên bị thương. Ngay tại Minh Tôn một ngụm cắn lấy khai tịch giả cổ thời điểm, Tôn Ngộ Không chứng kiến lúc khai tịch giả sau lưng hư không chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một người, vốn cái này cũng không sẽ bị Tôn Ngộ Không chú ý tới bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, chỉ có điều cái này hình ảnh tựa hồ là vì biểu hiện cái này đột nhiên xuất hiện người giống nhau, cố ý thay đổi ánh mắt, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện người, đúng là đạo chuẩn sư tôn. Lúc này đạo chuẩn sư tôn một thân màu trắng đạo bào không gió mà bay, trong tay càng là nắm một thanh một số gần như hư ảo trường kiếm, nhìn qua thật sự là uy phong đến cực điểm. Đạo chuẩn xuất hiện về sau, không chút do dự, trực tiếp liền đối với dây dưa cùng một chỗ khai tịch giả cùng Minh Tôn liên tục cửu kiếm chém ra, cái kia chém ra cửu kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt công phu. Cửu kiếm chém ra hóa thành chín đạo hào quang, trực tiếp chém về phía trước. Tôn Ngộ Không trực tiếp liền lên tiếng kinh hô, sau đó càng là bịt miệng lại mong, bởi vì đạo chuẩn sư tôn một kiếm này, nhìn qua dĩ nhiên là ý định tính cả khai tịch giả cùng Minh Tôn cùng một chỗ toàn bộ chém giết. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền thở dài một hơi, bởi vì đang ở đó chín đạo gặp qua sắp tới người thời điểm, khai tịch giả bỗng nhiên gầm lên một tiếng vậy mà cưỡng ép tránh thoát Minh Tôn trói buộc. Hơn nữa lúc giấy dụa đồng thời khi hắn trên người bộc phát ra mấy dùng trăm tỷ đạo pháp tắc xiềng xích, ngược lại là A Minh Tôn cho cầm giữ. Lại sau đó, cái kia chín đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại Minh Tôn trên người, Minh Tôn mấy vạn mét cao cực lớn thân hình bị cái kia chín đạo kiếm quang trực tiếp phân thây. Minh Tôn cho đã mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng, thế nhưng là thân thể bị chạm, hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó khai tịch giả ở trên hư không chính giữa xuất ra chín khối thiên bi, phân biệt phong ấn chặt Minh Tôn bị chia ra làm chín thân thể. Trận này liên quan đến toàn bộ vũ trụ đại chiến, dĩ nhiên cũng làm như vậy hí kịch tính đã xong. Phong ấn hết Minh Tôn về sau, khai tịch giả lộ ra tương đối mỏi mệt. Hơn nữa trên cổ bị Minh Tôn cắn xé miệng vết thương, thậm chí có dấu hiệu trúng độc. Minh Tôn thở hổn hển, nhìn thật sâu liếc đạo chuẩn còn có cái kia còn lại 8 người, sau đó trực tiếp té xuống. Khai tịch giả cũng đã chết. Khai tịch giả cái chết hết sức đột ngột, nhìn qua hắn cũng không có thu được cái gì đủ để chí mạng trọng thương, thế nhưng là lúc phong ấn hết Minh Tôn về sau, hắn liền chết như vậy. Cực lớn thi thể ngã xuống về sau không biết đè chết bao nhiêu người. Hình ảnh đến cái lúc này, lại bắt đầu như lúc trước như vậy bay nhanh lướt qua. Tôn Ngộ Không chứng kiến lúc Minh Tôn cùng khai tịch giả sau khi chết, trận này đại chiến cũng không có đình chỉ, hai phe người sao ngược lại càng thêm điên cuồng. Bất quá cái kia chín khối đan dược chính giữa còn lại 8 người nhưng là lặng lẽ trốn. Mà đạo chuẩn sư tôn trong tay thần kiếm cũng là rất nhanh liền vỡ vụn đã thành vô số mảnh vỡ. Khi tất cả hình ảnh lại một lần nữa đình chỉ về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục thở dài một cái, bất quá hắn nội tâm, tràn đầy khiếp sợ. Trận này đại chiến, lúc Minh Tôn khai tịch giả sau khi chết vậy mà như cũ rằng có tương đối dài thời gian, thẳng đến Minh Tôn cái kia một phương người cơ hồ bị đổ sát không còn lúc này mới chấm dứt. Mà Tôn Ngộ Không trong đầu, tức thì tất cả đều là đạo chuẩn sư tôn chém ra cái kia cửu kiếm. Chương 619, bát giới vấn đề, cũng không phải bởi vì cái kia cửu kiếm đến cỡ nào huyền ảo, cái kia chém ra cửu kiếm rất bình thường. Bằng vào bất quá là thanh thần kiếm kia uy lực mà thôi. Tôn Ngộ Không để ý, là đạo chuẩn sư tôn chém ra cái này cửu kiếm ước nguyện ban đầu, tuy nhiên nhìn qua kết quả cuối cùng là đạo chuẩn sư tôn cùng khai tịch giả phối hợp chém giết Minh Tôn, mà trong truyền thuyết cũng đích thật là như vậy, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng, bất quá nhất thời bán hội Tôn Ngộ Không rồi lại không nghĩ ra. Trên thực tế thấy được hiện tại, Tôn Ngộ Không mình cũng có chút hỗn loạn, chính mình căn bản là đã không thể nào suy đoán. Một bên Chư Bát Giới thì là không ngừng đấm ngực dậm chân, Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu, Chư Bát Giới có lẽ cũng không nhận ra những người này, thế nhưng là biểu hiện của hắn tựa hồ lúc tiếc hận cái gì. Bát Giới, ngươi làm sao? Nhìn Chư Bát Giới phiền muộn hầu như đều muốn khóc lên mặt, Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi. Chư Bát Giới thì là than thở nói, vậy mà tự bạo một viên, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tôn Ngộ Không giật mình. Nguyên lai cái này ngốc tử dĩ nhiên là lúc tiếc hận cái kia tự bạo một cái linh dược đan a. Ngốc tử, về phần ngươi sao? Chư Bát Giới nghe xong thì là lập tức nghiêm mặt nói, hiện tại ta lão chư cuối cùng mục tiêu cuộc sống, chính là ăn tươi những đan dược này, một tên cũng không để lại, cho dù cái kia tự bạo cũng không buông tha. Nhìn Chư Bát Giới đột nhiên nghiêm trang, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có chút buồn cười, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi những chuyện này, dáng tươi cười cũng liền biến thành cười khổ. Lúc này thời điểm cái kia đã đình chỉ hình ảnh vậy mà lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo, vốn là Tôn Ngộ Không cho rằng còn sẽ có chẳng hạn sau lưng, cái kia hình ảnh thật là bóp méo vài cái biến mất. Tôn Ngộ Không tương đối ngoài ý muốn, đây coi là chuyện gì? Đem bọn họ hai cái bắt đến nơi đây sau đó không đầu không đuôi xem nhiều như vậy trí nhớ hình ảnh, sau đó lại đột nhiên biến mất, đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nếu như là muốn cho tự mình biết sự tình gì, Nói thẳng không được sao? Thế nhưng là cho Tôn Ngộ Không để những thứ này hình ảnh, người tựa hồ căn bản cũng không ý định để ý tới Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tâm tình, đang vẽ mặt biến mất về sau, toàn bộ hư vô không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, sau đó thời gian dần qua tiêu tán. Mà Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng là đồng thời cảm giác được một trận mãnh liệt choáng váng, sắp tới làm mất đi ý thức cuối cùng một khắc. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đem toàn thân linh lực toàn bộ tụ tập tại cặp mắt của mình thẳng lên, thiên địa hỏa nhãn bỗng nhiên bộc phát, sau đó nhìn hắn đã đến một bóng người xuất hiện ở mình và bát giới trước người, bóng người kia, Tôn Ngộ Không cảm giác rất quen thuộc, tuy nhiên lại nhớ không nổi mình ở chỗ nào gặp qua. Lập tức, ý thức biến mất, Tôn Ngộ Không cũng lâm vào hôn mê. Khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình là nằm ở lúc trước chưa bát giới độ kiếp, chính là cái kia đảo nhỏ biên giới, ướt át gió biển không ngừng mà thổi đến, để cho Tôn Ngộ Không ý thức rất nhanh trở về. Đột nhiên ngồi dậy, mọi nơi dò xét, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Ngay tại Tôn Ngộ Không tỉnh lại về sau, Chư Bát Giới cũng tỉnh lại, hai người đều không có cảm giác được thân thể có cái gì khác thường, đương nhiên, Chư Bát Giới cái kia tăng lên thực lực là không tính. Một lát sau, Tiểu Bạch Long ở phía xa đã bay trở về, mà trên tay của hắn còn cầm một chuỗi không biết tên quả dại. Tiểu Bạch Long, hai người chúng ta hôn mê đã bao lâu? Khi Tiểu Bạch Long rơi xuống trên đảo nhỏ về sau, Tôn Ngộ Không đi đầu hỏi. Mà Chư Bát Giới thì là trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch Long trong tay quả dại, mở miệng một tiếng liền bắt đầu ăn. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên ném cho Tôn Ngộ Không mấy cái. Tiểu Bạch Long chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều tỉnh dậy tới đây, không khỏi hết sức mừng rỡ, đáp bây giờ là ngày hôm sau sáng sớm, hôn mê một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian. Đại sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, không có việc gì. Vậy ngươi có biết hay không hai người chúng ta là lúc nào tại cái đó không gian chính giữa xuất hiện, lại là như thế nào đi ra? Tiểu Bạch Long nói, hai người các ngươi lâm vào cái không gian kia khe hở về sau cũng liền 3 năm cái thời gian hô hấp lại đột nhiên đi ra. Chính là trống rỗng xuất hiện, sau đó liền lâm vào hôn mê. Mà nhị sư huynh thì là nói cả đêm nói mớ, một mực la hét muốn ăn cái gì màu tím đan dược, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh trúng độc. Tôn Ngộ Không nghe Tiểu Bạch Long mà nói, không cảm giác được cái gì không đúng. Bát Giới cái này tham ăn tính tình hắn cũng biết, tuy nhiên lúc này đây biểu hiện có chút mãnh liệt bất quá cũng rất bình thường. Kiểm tra một chút Bát Giới thân thể, phát hiện ngoại trừ tu vị tăng lên về sau cũng không có đặc biệt gì địa điểm, Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm. Bất quá ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị mang theo hai người ly khai nơi đây thời điểm, Chư Bát Giới chợt đối với Tôn Ngộ Không nói, Hầu ca, người thật sự không có phát hiện ta có cái gì chỗ không đúng ư? Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, không a, chẳng lẽ người có chỗ nào không thoải mái? Chư Bát Giới cũng là có chút ít không xác định nói, ta cuối cùng cảm giác trong thân thể xảy ra chút biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ. Nếu không, Hầu ca ngươi đang ở đây giúp ta nhìn xem. Chư Bát Giới lúc này đây độ thiên kiếp đó là điên cuồng, cho nên xuất hiện cái gì không rõ tình huống vậy cũng nói không chừng, Tôn Ngộ Không cũng không dám chủ quan, mở ra thiên địa hỏa nhãn lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một chút Chư Bát Giới thân thể. Lúc này đây, ngoại trừ phát hiện Chư Bát Giới trên người giấu được tiền riêng bên ngoài, Tôn Ngộ Không thật đúng là phát hiện một ít kỳ quái địa điểm. Bát Giới, ngươi có phải hay không cảm giác trong cơ thể hỏa diễm có chút không đúng a? Chư Bát Giới lập tức liên tục gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói, hiện tại ngươi đem mình có thể vận dụng hỏa diễm, toàn bộ đối với ta phóng thích một lần, ngươi yên tâm, những cái hỏa diễm còn không đả thương được ta. Chư Bát Giới đã sớm được chứng kiến Tôn Ngộ Không thực lực chân chính, bởi vậy cũng không khách khí, đưa tay đối với Tôn Ngộ Không một điểm. Sau đó ngay tại Chư Bát Giới tầm đó thoát ra một cái màu đỏ thắm rồng lửa. Lửa kia long trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bao bọc đã thành một hỏa nhân, bất quá bị Tôn Ngộ Không vài cái sẽ đem rồng lửa xé nát. Đây là của ngươi này Hồng Liên hỏa thể bổ sung Hồng Liên nghiệp hỏa, đẳng cấp không cao lắm, đối địch cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sau đó lại là một cái màu vàng rồng lửa thoát ra. Đây là địa tâm dung kim hỏa, đẳng cấp rất cao, lúc chiến đấu có thể đả thương địch thủ. Vừa cảm thụ Chư Bát Giới hỏa diễm uy năng, Tôn Ngộ Không một bên giúp đỡ Chư Bát Giới phân tích những thứ này hỏa diễm mạnh yếu. Sau đó lại là một đạo gần như màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm, đây là kim ô chân hỏa Hồng Liên nghiệp hỏa cùng địa tâm dung kim hỏa dung hợp về sau hỏa diễm, Chư Bát Giới đem mệnh danh là Hồng Liên kim ô hỏa. Ừ, cái này so đơn thuần địa tâm dung kim hỏa phải cường đại hơn nhiều. Sau đó, lúc Chư Bát Giới đột nhiên do dự một chút, bất quá rất nhanh lại là một đạo hỏa diễm lúc Chư Bát Giới đầu ngón tay phun ra. Chỉ có điều cái này một đạo hỏa diễm, dĩ nhiên là màu xanh lá. Màu xanh lá hỏa diễm, hết sức kỳ lạ. Khi ngọn lửa này bao trùm Tôn Ngộ Không về sau, Tôn Ngộ Không lại cười ra tiếng. Ngốc tử, ngươi lần này thế nhưng là buôn bán lời a, xem ra ngươi Hồng Liên hỏa thể cũng không phải chỉ có dung luyện năng lực, lại vẫn có thể thôn vệ chuyển hóa. Cái này màu xanh lá hỏa diễm, vậy mà phát ra chính là bổ sung sinh mệnh lực chữa thương năng lực. Xem ra ngươi là đem cái kia lá cây cho dung hợp a. Lúc Chư Bát Giới độ kiếp thời điểm, Tôn Ngộ Không vì để cho Chư Bát Giới có thể lập tức khôi phục, liền đem Diệp Tử cho hắn cái kia mảnh lá cây dán tại trong đó lớn nhất một đoàn hỏa diễm phía trên, khi đó ngọn lửa kia trực tiếp sẽ đem lá cây thiêu, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng lãng phí đây. Chư Bát Giới nghe vậy cũng là sững sờ, có chút không thể tin bỗng nhiên thân thủ đối với một bên biển rộng nhất câu, lập tức một cái biển rộng cá đã bị Chư Bát Giới bắt đi lên. Chư Bát Giới vốn là dùng hồng liên nghiệp hỏa đem bỏng, sau đó lại dùng màu xanh lá hỏa diễm đem bao trùm. Sau đó cái kia bị bỏng địa điểm tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi. Dĩ nhiên là thật sự, trách không được ta cảm giác kỳ quái như thế mà chính mình còn nói không đi ra, thế nhưng là đây cũng quá kỳ quái, có thể cứu người hỏa diễm, hầu ca, ta đây cái không có vấn đề a. Tôn Ngộ Không thì là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Tử sự việc, vậy khẳng định không có vấn đề. Bất quá nhìn Chư Bát Giới ở nơi nào không ngừng phụt lên màu xanh lá hỏa diễm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Cái này hồng liên hỏa thể, lúc nào biến thành cường đại như vậy thể chất? Cho tới nay Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức chú ý, bởi vì Chư Bát Giới hồng liên hỏa thể chính là sư phụ dùng hư vô độ hóa hoa dẫn động u minh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa thay Bát Giới đúc lại. Thế nhưng là khi đó Tôn Ngộ Không tu vị cảnh giới cũng không cao, cho nên cũng không có cảm thấy như thế nào. Nhưng khi Tôn Ngộ Không tu vị tăng lên tới hiện tại trình độ này về sau nhãn giới của hắn cũng tương ứng đề cao rất nhiều, cho nên hắn biết rõ hồng liên nghiệp hỏa bất quá chính là tiểu thế giới chính giữa so sánh lợi hại hỏa diễm mà thôi. Liên tục chỉ có một tia hỏa chủng địa tâm dung kim hỏa đều là xa xa mà không bằng. Thế nhưng là dùng hồng liên nghiệp hỏa cải tạo hồng liên hỏa thể, bây giờ lại biểu hiện ra cường đại như vậy năng lực, cái này có chút nói không được. Trước kia một mực không có chú ý, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng cái liền kịch liệt bốc lên. Mà bắt đầu, đúng rồi, cái này hồng liên hỏa thể tuy nhiên có được thôn vệ mặt khác hỏa diễm do đó tấn cấp năng lực, nhưng là điều này cũng có lẽ có một hạn độ. Nhưng khi chính mình đem địa tâm dung kim hỏa cho Bát Giới thời điểm, Bát Giới cơ hồ là lập tức liền cho thôn vệ hấp thu. Đương nhiên, bởi vì địa tâm dung kim hỏa vốn là hỏa diễm, có lẽ cái này còn có thể lý giải, nhưng là Chư Bát Giới tại chính mình khí trung thế giới không kiêng nể gì cả nuốt vệ linh thạch, liền lộ ra rất không bình thường. Những cái linh thạch đẳng cấp cùng phẩm chất cực cao, không thấy được cái kia hợp đạo đỉnh phong khổ chiến chẳng qua là đã chiếm được một khối liền mừng rỡ như điên sao. Thế nhưng là Chư Bát Giới chẳng những đem những cái linh thạch khi đường ăn, thậm chí liền thiên tôn cấp bậc sử dụng linh uẩn ngọc đều là một ngụm ăn tươi ư. Hiện tại kỹ càng nghĩ đến đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vượt cấp sử dụng thượng đẳng linh thạch, cái này vốn chính là trong khi tu luyện tối kỵ, thế nhưng là Chư Bát Giới lại cũng không quan tâm cái này kiêng kỵ. Hơn nữa, còn có cuối cùng một điểm, chính là Chư Bát Giới vậy mà lúc lôi trì đáy ao ăn minh thần quân cái chủng loại kia thần bí xiềng xích. Liền lôi trì đều không thể luyện hóa thứ đồ vật, Chư Bát Giới vậy mà cho tiêu hóa nhưng lại có thể đem biến thành chính mình dùng, loại sự tình này, bình thường ư. Chính là hồng liên hỏa thể, làm sao có thể sẽ có năng lực kinh khủng như vậy. Nhưng là, sự tình đã xảy ra, đã nói lên đây thật là khả năng, thế nhưng là đây tuyệt đối không bình thường. Tôn Ngộ Không trong đầu ý niệm đầu tiên, cái kia chính là cái này chính mình nhị sư đệ Chư Bát Giới, là giả mạo. Bát Giới, ngươi còn nhớ hay không được, lúc trước ta đại náo thiên cung về sau, ngươi dẫn đầu thiên binh thảo phạt ta Hoa Quả Sơn sự tình.